Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hà, câu chuyện Dạ Quỷ Trăm Năm. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Dần dần khi đó vẫn thường ca tụng Vũ Vương là một minh quân có tấm lòng nhân hậu. Từ nhỏ đức vua đã kinh qua trăm ngàn sách vở, lại thọ đủ năm đức nhân nghĩa lễ chí tín, sớm nghe kinh Phật thấm lời từ bi. 35 tuổi ngồi vào long ỷ, Vũ Vương lấy đức trị dân, đem lòng khoan dung hành xử. Ngài thường bảo với triều thần: thiên tử là con trời, mà trời có đức hiếu sinh, chẳng có đạo trị quốc nào hơn chữ tâm. Làm đúng theo lời đó, Vũ Vương bắt đầu cho giảm sưu thuế, rộng đường mở kho phát trần. Chẳng những vậy, vua còn cho dựng chùa khắp nơi, khuyên dân làm điều thiện, tránh sát sanh hai vật. Dưới triều đại và sự trị vì sáng suốt ấy, mùa màng ngày càng tươi tốt, dân chúng không một oán than, kẻ xa người gần đều ca tụng về lời thái bình thịnh trị. Giữa những năm thiên niên thịnh ấy, kẻ sĩ có chỗ dùng, nông phu nọ ấm, thường nhận buôn bán thong dong, trẻ không đói già không lạnh. Đức vua đem đạo Phật mà soi đường cho chính sự, khiến lòng người trở về điều thiện, nước nhà từ đó vững như núi Thái Sơn. Thời gian trôi nhanh, con tạo xoay vần, đức vua năm mấy tuổi đã gần ngũ tuần và được trời thương ban cho ba đứa con trai, thế nào cũng tuấn tú và khôi ngô. Trưởng hoàng tử Bá Khánh là người trầm tĩnh ít nói, văn võ song toàn, vô cùng được lòng bá quan văn võ. Nhị hoàng tử Bá Kha lại là một người hoạt bát nhanh trí, giỏi cầm kỳ thi họa, nổi tiếng ứng đối nhanh và tinh thông binh lược. Riêng tam hoàng tử Bá Khôi năm đó vừa tròn 3 tuổi. Tam hoàng tử từ còn nhỏ dung mạo sáng tựa như sao mai, trong mắt đèn lấy vầng trán cao rộng, nét mặt khôi ngô như là ngọc tạc. Ngày tam hoàng tử ra đời thì trời sinh dị tượng, hà quang bên cung ả phẩm phát sáng suốt đêm, hoa sen trồng diễn ngập thi nhau nở rộ. Ngay từ khi sinh ra, sau gáy của ngài có 7 nốt ruồi son xếp thành hình bắt đầu, ai thấy cũng lấy làm lạ, cho là điểm linh thiêng ứng với lệ mệnh đế vương. Hoàng hậu bế con vào chậu, vua nhìn mà mỉm cười nói: thằng bé này chẳng phải tầm thường đâu, mai sau tất làm nên nghiệp lớn, chẳng phụ lòng trời định. Từ đó tam hoàng tử được vua vô cùng yêu quý, đặc biệt giao cho những bậc thầy giỏi trong triều dạy dỗ, nâng như nâng chứng, giữ như là giữ vàng. Nhưng có lẽ nghiệp lực từ kiếp trước nặng quá, oan khiên chưa dứt, nên trời xanh chẳng để yên cho một thời thái trị vì kéo dài. Vào một đêm đầu hạ mưa gió tối, trời sấm sét giật lên điên hồi, dị tượng tìm tới. Một con quạ đen từ phương bắc bay lạc vào vườn ngự uyển, đậu trên mái điện Càn Nguyên, rồi kêu lên 3 tiếng đoạn bay đi. Cảnh bà hôm ấy tin dữ từ biên thủy đưa về, quân Man Di nổi loạn đánh úp trấn Bắc Hà, thế đánh như trẻ tre, binh mã tràn xuống như thủy triều đổ, thành trì các nơi lần lượt thất thủ, lửa cháy đỏ cả chân trời. Trong điện ngập tiếng trống báo động vang dậy, các đại thần rối loạn kè vào người ra, mặt mày tái mét. Nhà vua trầm mặc mắt nhìn qua mảnh trúc, thấy trời đất đen đặc, lòng dậy một nỗi bất an khó tả. Trong hậu phòng, hoàng hậu ôm tam hoàng tử vào lòng, đứa trẻ nhỏ run rẩy nép vào vật áo, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. Nơi sau gáy 7 nốt ruồi son vẫn còn đỏ au như máu, như là ứng điểm một vận hạn long đong cho cả một cử đồ. 3 ngày sau, kinh thành rơi vào vòng lửa, quân Man Di như hồ báo xanh mồi. Đám ác tặc đó vượt qua sông Đại Giang và đường Lũy Hoàng Cầm tiến sát cửa Ngọ Môn. Trên thành cờ xíu rũ màu, binh lính tử thương đầy rãnh, máu chảy thành suối, xác người chất như núi. Trống trận vang trời, tiếng hò reo như ma chơi gọi hồn từ cõi A Tỳ sâu thẳm. Đại hoàng tử Bá Khánh lập tức khoác chiến bào, thân chinh xông pha trận địa. Trong trận chém giết kinh thần động nguyệt ấy, đại hoàng bị loạn tiến bắn trúng giữa ngực, cục ngã dưới chiến hào. Tay vẫn còn nắm chặt thanh kiếm đã gãy làm đôi. Nhị hoàng tử Bá Kha liều mình mà đựng máu, cảm hậu cho đội quân rút lui. Ngài bị vây khốn trong khe núi Đằng Xà, chết không toàn thây, đầu bị đóng trên cọc gỗ. Giữa khi tiếng trống lệnh chưa dứt, hoàng cung cũng đã tan tác. Lính đặc tràn từ cổng Thánh Hòa thiêu cháy tả hữu điện, lửa liếm lên tận lòng sàng. Hoàng hậu gieo mình xuống giếng ngập, công nữ la khóc vang trời. Người bị bắt, kẻ bị giết, cảnh tượng như địa ngục dương gian. Nhà vua thần trình cố thủ ở điện Long Vũ, nhưng thế cô sức yếu, cuối cùng cũng bị thương dưới lưỡi gươm của quân giặc. Trước phút hấp hối, Vũ Vương chỉ kịp trao tam hoàng tử, khi đó vừa mới 5 tuổi, cho vị hoạn quan Trung Tín. Ngài thều thào rồi dặn: nếu trời còn thương xã tắc, thằng bé này sẽ phục quốc báo hận, hay mang nó thoát khỏi chốn thị phi này, ta trao hết tin tưởng vào Ái Khanh. Nói đoạn, ngài giật nhanh kim đệnh dối cho vị hoạn quan rồi cụp đầu dưới bậc thềm điện. Máu chảy nhuộm cả lòng bào, ánh mắt khép lại dưới khói lửa nghìn trùng. Ngoài cung kinh thành đã chìm trong biển lửa, một triều đại huy hoàng chấm dứt giữa cơn gió dữ và tiếng ngựa sắt phá thành. Giữa đêm khói lửa mịt mùng, vị hoạn quan Trung Tín ôm tam hoàng tử vượt khỏi cửa tây, men theo đường mòn dây trên núi dã tràng. Còn chẳng máu đêm ấy bị mây đen che khuất, gió rít từng cơn như là tiếng oan hồn gọi bóng. Sau lưng tiếng vó ngựa giặc đuổi sát nút, lửa từ kinh thành hắt lên trời đỏ ối như máu. Tam hoàng tử nép trong lòng vị hoạn quan mà không khóc, chỉ nắm chặt lấy vạt áo, ánh mắt thơ thẩn và lẫn sự sợ hãi. Bảy nốt ruồi son vẫn rực lên kỳ dị trong ánh sáng loạn lạc. Suốt 7 ngày 7 đêm không ăn không nghỉ, cuối cùng con tuấn mã đưa cả hai đến được chân núi Thiên Diên, nơi có một ngôi đền tự cổ tên là Linh Vân Tự, nằm khuất trong rừng tùng ngút ngàn. Vị hoạn quan gõ cửa tam bảo, mong chư tăng mở lòng từ bi, nhưng chưa kịp nói hết lời, bọn lính giặc đã đuổi kịp. Tiếng quát tháo vang vọng: giết nó, tuyệt đối không được để huyết mạch của chiến thần Vũ Vương lưu lại nhân gian. Tên nhọn bay như đầm mưa, vùn vùn cắm phập vào cổng chùa, làm bầy chim sẻ hoảng loạn bay vút lên trời. Trong lúc hỗn loạn, vị hoạn quan ôm đứa trẻ chạy vào cánh rừng sau chùa. Giờ đêm tối mịt mùng, dưới cây vững chân, đất chôn như mỡ, vị hoạn quan trượt ngã lăn té xuống khe đá. Khi gần dậy, ông thất kinh khi thấy tam hoàng tử đã không còn trong tay, chỉ còn lại một mảnh vải gấm rách vướng nơi cảnh trúc theo hình rồng nhỏ, bằng chỉ vàng và kim lệnh, còn ố đen một màu máu. Điện hạ, điện hạ ơi! Tiếng gọi yếu ớt đó vang vọng vào trong rừng sâu, lặng giữa tiếng mưa rơi và tiếng kinh kệ mơ hồ trong chùa xa. Trời vừa hừng sáng, sương còn đậm trắng trên ngọn cỏ. Sư chủ trì chùa Linh Vân, pháp danh Huệ Minh, đang tụng thời công phu đầu ngày thì nghe tiếng rên khẽ khẽ vọng lại từ sau chùa. Lần theo lối đá phủ rêu, cặp tăng ấy phát hiện ra một người ngoài lục tuần, áo lấm lem bùn đất đang nằm gục dưới gốc tùng. Mặt mày của kẻ đó tái nhợt, ngực đẫm máu khô với một mũi tên còn ghim sâu vào da thịt. Sư Huệ Minh vội quỳ xuống rồi khẽ lay: A Di Đà Phật, thí chủ còn sống đó chăng? Vị hoạn quan khẽ mở mắt nhìn sư một thoáng, môi mấp máy run rẩy: Hòa thượng, xin hãy tìm đứa trẻ 5 tuổi, mặt mày sáng sủa, sau gáy có 7 nốt rồi son. Sư Huệ Minh kinh ngạc: Mồ Phật, thí chủ bảo đứa trẻ nào, thí chủ là ai? Vị hoạn quan khẽ cười, máu dì ra từ khóe môi: Lão là hoạn quan trong nội đình, đêm qua ôm tam hoàng tử chạy loạn, thế đừng chùa này thì giặc đuổi tới, trong lúc loạn điện hạ bị lạc vào trong rừng. Nơi đoạn, vị hoạn quan lục trong ngực áo, run rẩy rút ra một vật nhỏ bọc trong tấm lụa theo hình loạn vùng, trao vào tay của nhà sư: Đây là kim lệnh của tiên hoàng, minh chứng dòng dõi đế vương, xin hòa thượng giữ lấy, mai sau nếu trời cho gặp lại, đứa bé có 7 nốt ruồi sau gáy thì trao lại, ta là tam hoàng tử, nhà ngài trời không diệt nước ta, tiên hoàng thần đi theo ngài đây. Sư Huệ Minh chưa kịp hỏi thêm lời nào, vì hoàn quan bỗng nhiên co giật, mắt trợn ngược, hai tay siết chặt, thân hình bất động. Sư Huệ Minh chắp tay niệm Phật rồi vuốt mắt cho người sống số, lặng nhìn kim lệnh trong tay. Một tiếng ngọc nhỏ nghình rồng uốn khảm vàng vẫn còn vương mùi máu tươi. Lòng sư dấy lên một nỗi cảm khái khó tả. Ngài ngước nhìn về rừng sâu nơi ánh nắng chưa chạm tới rồi thầm nghĩ: Mồ Phật, nếu nhân duyên còn, đứa trẻ đó ắt sẽ trở về. Đêm đó Linh Vân Tự chìm trong màn sương trắng đục và không ai còn thấy tung tích tam hoàng tử kể từ đó. Một triều đại mất ngôi, một dòng máu rồng tan vào chốn nhân gian. Sau khi tẩm liệm vị hoạn quan, chủ trì Huệ Minh không nói với ai nửa lời, đêm ấy lại một mình vào hậu điện thắp hương trước tượng Phật A Di Đà, rồi mở cánh cửa nhỏ phía sau bàn thờ, nơi cất giữ kinh thư và linh vật cổ truyền trong chùa. Trong gian mật thất, ngài đặt kim lệnh bọc lụa rồi vào một hộp gỗ trầm, phủ thêm một lớp vải vàng rồi dán bùa niêm kín. Trước khi rời đi, ngài chắp tay lặng lẽ rồi khấn: nếu quả có mệnh trời, vật này sẽ có ngày trao lại đúng người. Thiện tài, thiện tài. Kể từ đó năm tháng trôi qua, ngôi chùa Linh Vân sớm kinh chiều kể, gió tùng gieo suốt bốn mùa. Sư Huệ Minh vẫn đi khất thực quanh vùng, độ hóa kẻ nghèo chữa bệnh kẻ yếu thế. Năm năm dòng dã trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, triều đại dưới tay Vũ Vương tan nát, nhưng các nghị sĩ trong nhân gian vẫn tập hợp dưới cờ lệnh của Bát Vương gia để chiến đấu chống giặc. Một buổi chiều cuối thu hôm ấy, tiết trời âm u, mây vần đặc như khói đậm, Sư Huệ Minh cùng Tiểu Sa Di đi độ hóa ngang qua làng Hoàng Xá. Đó là một thôn nghèo vùng ven rừng. Tới nơi thì trời đổ cơn mưa lớn. Sư và Tiểu Sa Di đành phải tán túc tại một ngôi miếu hoang. Trong lúc ngồi nhập định, Sư Huệ Minh trông thấy một người đàn ông thân mặc long bào. Theo sau đó là hai chàng trai, một kẻ cầm bút nghiên, một kẻ cầm gươm báu, mặt mày thanh tú tới bái phẩm. Chưa kịp để cho sư lên tiếng thì người đàn ông ấy đã cất giọng: ta là Vũ Vương cùng hai hài nhi, nay tìm vào mộng xin báo cho cao tăng một điểm. Ngày mai trong đúc sư nấu cháo cứu độ, xin hãy để ý tới một đứa bé ăn mày, hãy cứu vớt nó, sau này mệnh nước tất an. Nên rồi ba người cúi lại rồi tan đi trong ánh hào quang ngũ sắc. Sư Huệ Minh bàng hoàng tỉnh mộng, tâm tư bắt đầu dao động không yên. Sáng hôm sau khi đang phát cháo cho người bệnh ngoài đình làng, bỗng ngài thêm một đứa bé ăn mày đứng nép dưới gốc cây gạo. Đứa bé thân mặc bộ áo rách tả tơi, chân tay lấm nem, ánh mắt sáng rực đau đớn nhìn về phía nhà sư. Ngài nhìn một thoáng trong lòng khẽ động khi nhớ tới giấc mộng đêm qua. Khi mọi người đã tản đi, ngài bước tới rồi khẽ hỏi: mô Phật, con tên gì? Là người gốc gác ở đâu? Đứa trẻ ngập ngừng rồi đáp: dạ bạch thầy, con không tên không họ, sống cùng cha là một thợ săn trong rừng. Tới này thì một thân một mình, chẳng ai thân thích. Trên người con có vết lạ nào không? Đứa trẻ bấy giờ gãi đầu: sau gáy con có mấy cái nốt ruồi đỏ, cha con bảo đó là thiên mệnh, nhưng người làng bảo là điểm xấu nên hay trêu chọc con. Sư Huệ Minh nghe đến đó thì tay khẽ run rẩy, ngài đưa tay vén tóc sau gáy của đứa bé. Ngay lập tức tim của sư như ngừng đập khi thấy bảy nốt ruồi son xếp thành hình chòm sao bắt đầu. Gió cuối thu thổi qua gốc gạo khiến cành lá rụng tả tơi như dư âm của tiền kiếp vọng lại. Nhà sư nhắm mắt niệm Phật rồi nhìn đứa bé rồi nói: bản tăng vốn là trụ trì ở ngôi chùa bên kia núi, cả đời tu tập Phật học nên có được chút hiếu sinh. Nay trời run rủi cho bần tăng gặp con lúc này, hà là một mối duyên do quỷ thần xe kít, con có bằng lòng theo bần tăng về chùa? Đứa trẻ nhìn nhà sư ánh mắt lóe lên một chút do dự rồi lại cúi xuống. Một lúc sau như lấy hết can đảm, đứa bé mới cất giọng nhỏ như đá rụng. Nhưng mà điều làm cho sư cảm thấy bất ngờ nhất, đây là đứa bé ăn nói vô cùng lễ nghi, chẳng giống một đứa trẻ mới 9-10 tuổi đời. Bạch thầy, thầy thực sự muốn cứu mang con sao? Sư Huệ Minh bật cười khe khẽ, âm thanh khô như tiếng lá đà già chạm vào trong gió, nhưng ánh mắt lại hiền từ lạ lùng. Sư nhắm mắt này hàng chân mày trắng như tuyết rủ xuống, giọng khẽ khàng: nuôi con, bần tăng tứ đại giai không có gì đâu mà nuôi, một mảnh chiếu cũng không chọn, bữa đói bữa no, nên ngủ khi là miếu hoang, khi là hiên chùa. Chỉ là bần tăng học theo lời của Đức Thế Tôn, thế kẻ yếu thì giang tay, như cọng rơm chùi giữa lũ. Bần tăng chỉ với tay giữ lại chứ chẳng mong gặt hái gì cả. Đứa bé gật đầu, sau đó sư Huệ Minh cùng Tiểu Sa Di lặng lẽ dẫn đứa bé trở về Linh Vân Tự. Trong lòng sư biết rõ nhân duyên đã tới, ngọn lửa cơ nghiệp tưởng chừng như tắt nay lại le lói trầm mình giữa hồng trần. Vậy thế là trong buổi chiều hoang hoài giữa chốn nhân gian phàm tục, một vị sư già cùng một tiểu hài tử vô danh, một kẻ không nhà một kẻ không quê, lặng lẽ rời chốn chợ phiên đã tàn. Gió chiều thổi bay những hạt bụi cuối ngày và nắng cuối cùng chiếu xuyên qua cành gạo, in bóng hai hình hài cô độc xuống mặt đất gồ ghề, như nét bút thần vô tình phác họa nên một khởi đầu không ai đoán trước. Không ai ngờ ẩn sau vận áo rách dưới bạc màu kia lại cứ mang một vận mệnh đế vương. Không ai biết giữa đám trẻ khó khốn khó buồn lầy có một đứa bé mang dòng máu rồng tiên. Dưới lòng dân dã một hạt giống vương quyền đang lặng thầm bén rễ. Uy quyền đó không lập bằng kiếm sắc hay là cầm y mà là hai chữ vận mệnh. Về tới Linh Vân Tự, Sư Huệ Minh không cạo tóc cho đứa bé mà chỉ cho thêm một bộ y phục mới, để các tăng sư khác còn dọn cho nó một mâm cơm chay. Sau khi ăn uống no nê, sư gọi riêng đứa bé vào hậu điện. Dưới ánh mắt từ bi của bậc chí tôn, giọng của sư trầm ổn: "Ta đặt cho con một cái tên mới là Tiểu Kỳ. Từ nay trở đi con hãy làm công việc quét chùa, việc ra vào thư phòng con cũng có thể tùy ý." Vậy là kể từ đó Tiểu Kỳ nâng náu lại dưới ánh hào quang của chư Phật. Hàng ngày cậu chăm chỉ quét lá, rảnh rang thì lại ghé thư phòng thầy đám tiểu sa di học kinh chép kệ. Do vậy Tiểu Kỳ chưa bao giờ hòa đồng với các bằng hữu. Mỗi lần từ thư phòng trở ra, cậu đều ngồi một mình ở cửa chùa lặng lẽ, ánh mắt hoang hoài nhìn khắp khung cảnh núi sông. Mấy chú tiểu trong chùa thường gọi cậu là thằng rách. Có chú tiểu ghen ghét ném đá vào lưng của cậu. Có chú tiểu ác miệng gọi mắng cậu là đồ ăn mày xui xẻo. Ngay cả đám khách thập phương khi tới vãn cảnh chùa cũng bảo: "Đứa bé này cả ngày lầm lì như tượng, mặt của nó tối như vận hạn tháng bảy." Thế nhưng suốt 3 năm ở chùa, Tiểu Kỳ chưa từng khóc, dù bị đạp, bị xô, bị giật khỏi mái hiên. Đêm mưa nhưng ánh mắt đứa trẻ ấy vẫn chưa từng ngấn lệ. Ánh mắt ấy sâu thẳm như giếng mặt cổ giữa đêm khuya, tịch liêu như là ánh trăng lẻ loi giữa sương mù. Dưới gương mặt non nớt ấy bị bùn đất phủ mờ, trong mắt vẫn ánh lên một thứ gì đó không thuộc về một đứa trẻ 13 tuổi. Đây là một thứ yên lặng lạnh lùng, như thể đã thấy qua bao nhiêu kiếp nạn nhân gian. Ngoài sư Huệ Minh không một ai hay biết đứa trẻ của độc kia từng ngồi trên long sàng dát vàng. Không ai biết cậu từng được dạy học thiên thư, học cầm kỳ thiên họa, biết nghe tiếng chuông cung thái miếu vang lên mỗi canh ba. Giờ đây tất cả chỉ còn là bóng mờ trong giấc mộng, như đám mây tàn trôi qua rặng núi. Chẳng ai nhìn thấy mà cũng chẳng ai tin. Đứa bé đó kẻ đang co mình trên bờ đá cổng chùa, mặt dõi theo trời chiều tím sẫm, chính là vị tam hoàng tử năm nào. Dòng máu đế vương từng chảy ấm trong tim nay đã lạnh như bùn đất quê mùa. Vì một cơn biến loạn trong chốn nội đình, hào quang bị thiêu rụi trong biển lửa, công son thành tro bụi. Dẫu hậu mẫu hậu bỏ mạng, thị vệ chết thảm, thần thế cao quý bị vùi lấp giữa bụi trần. Những ai từng quỳ rạp trước mặt cậu giờ đây đã chết, hoặc là phản bội, hoặc là vờ như chưa từng biết đến cái tên ấy. Là một bậc cao tăng đắc đạo, chỉ cần thoáng qua sư cũng cảm nhận ánh mắt ấy không hề giống ánh mắt của một tiểu hài nhi thường dân. Ánh mắt đó lặng lẽ trầm mặc như là hồ nước cổ bị phong kín giữa rừng rậm, như mang sẵn u sầu trăm năm chẳng cần lời, như đã chứng kiến vạn điều tăng thương từ thuở chưa biết nói. Đôi mắt đó không oán trách, không giận dữ, chỉ như một ánh sao đơn độc cuối trời, lặng lẽ soi rọi thế gian mà chẳng hề mong được ai nhìn thấy. Thêm một năm sống trong những tháng ngày thanh tịnh mà cũng lắm khổ hạnh. Cuối cùng Tiểu Kỳ cũng chính thức được sư Huệ Minh tự tay dạy dỗ. Sáng sớm khi tiếng chuông bằng còn vang vọng trong làn sương, Tiểu Kỳ thức dậy cùng tiểu chúng quét sân, châm trà thắp hương. Sau giờ công phu sáng, sư Huệ Minh đưa cậu lên tầng kinh các phía sau chùa, nơi chứa hàng ngàn pho sách cổ, hương mực hương trầm quyện lẫn trong gió núi. Sư không dạy Tiểu Kỳ như thầy trò bình thường, mà lấy tâm truyền tâm, lấy đạo nuôi trí. Khi thì bắt Tiểu Kỳ đọc kinh Pháp Hoa, khi thì giảng kinh Tam Tạng, lúc lại kể chuyện các bậc quân vương xưa biết dùng đức trị dân, biết lấy nhân từ để chấn giữ thiên hạ. Sẽ những dòng chữ hán cổ uốn lượn như là dòng bay phượng múa, đứa trẻ ngày nào hiện dần lên phong cốt khác thường. Chỉ nhớ Tiểu Kỳ tỏ ra vô cùng tuyệt học, đọc qua một lần là nhớ, lòng dạ ngay thẳng, ít nói nhiều nghĩ, mặt sáng như là gươm lạnh trong đêm. Những buổi chiều mùa hạ, hai sư đồ thường ngồi dưới gốc bồ đề già sau chùa, gió thổi qua lật áo cà sa, rì rào như là tiếng giảng kinh. Bình thẳng nhìn đứa đồ đệ nhỏ tuổi, sư trầm mặc vuốt râu rồi hỏi: "Con có biết vì sao người xưa gọi thiên tử là con của trời không?" "Dạ bạch thầy, vì thiên tử phải có tâm như trời, phải biết che chở mà không phân biệt, soi sáng mà không thiêu đốt." Sư Huệ Minh gật đầu, khóe miệng khẽ nở một nụ cười hiền hậu, trầm mặc thêm một lúc, sư chỉ vào tim của đồ đệ: "Con nên nhớ lời ta dặn, ngài báo không nằm ở điện vàng mà là ở đây. Nếu con giữ được chỗ này luôn tịnh sáng, thì dù sống giữa bụi trần cũng là đấng quân minh." Mỗi ngày qua đi, đứa bé năm nào càng lớn càng trầm mặc. Tiểu Kỳ sống giản dị, kính trên nhường dưới. Ngoài Hồng Kinh kể, cậu còn được sư tăng trong chùa truyền cho những thần chú mật tông, lại được một vị sãi già dạy cho y thuật. Thậm chí một vị võ tướng đã về ở ẩn từ lâu hay tới vãn cảnh chùa. Thế Tiểu Kỳ bộ pháp nhanh như mây nên cất công đem hết sở học của mình dạy cho cậu một môn công phu thượng thừa. Phần hay chữ tốt, võ nghệ siêu quần, lại thêm y đức tài ba, nên trong đám chú tiểu cùng lứa, Tiểu Kỳ luôn là kẻ nổi bật. Không một ai trong chùa biết gốc gác thực sự, chỉ có sư Huệ Minh vẫn ngày ngày nhìn đứa trẻ mà niệm Phật trong lòng. Thời cơ chưa đến, rồng vẫn ẩn mình trong mây, nhưng đến khi mưa gió nổi lên tất phải bay thẳng lên trời. Thiện tài, thiện tài. Một thu năm ấy, sư Huệ Minh dắt Tiểu Kỳ theo đường rừng độ hóa về phía tây bắc. Hai thầy trò tên ngôi làng heo hút tên là Thẩm Xuyên thì dừng lại khất thực. Đây là một ngôi làng nằm nép dưới chân dãy núi Đạm Nhai. Quanh năm sương phủ, đường xá heo hút hiểm trở nên rất ít người lai vãng. Ngay từ khi bước vào làng, Tiểu Kỳ đã cảm thấy không khí có điều gì đó là lạ. Chẳng bằng mấy giây, cậu nhìn thầy của mình rồi nói: "Bạch thầy, ngôi làng phong cảnh hữu tình thế này, tại sao nhà nào cũng đóng cửa kín mít, trẻ con không thích chạy chơi, chó không sủa, thậm chí tiếng gà gáy bàn sớm cũng không có lấy một tiếng." Sư Huệ Minh lặng người nhìn khắp lượt khung cảnh, sau đó không đáp. Trên cao không chỉ đổ sắc mỡ chó đỏ ối, rồi chỉ trong khoảnh khắc một cơn mưa tầm tã đổ xuống như chút kéo theo tiếng sấm động đinh tai. Con đường độc đạo dọc làng Thẩm Xuyên chân như đổ mỡ. Sư Huệ Minh chống gậy trúc, áo cà sa đã ướt sũng nước mưa, nhưng bước chân vẫn bình thản, từng bước không loạn. Tiểu Kỳ lặng lẽ đi theo sau thầy của mình, vai đeo bọc vải mà mặt mày lạnh tím. Quế còn dốc trơn trượt, hai sư đồ thấy một mái nhà tranh tồi tàn, vách đất đã mục nhưng lò than bên trong vẫn tỏa ra chút ánh sáng. Một con chó nhỏ từ dưới nhà sủa vang lên rồi cụp đuôi chạy mất khi thấy hai người dừng lại trước cổng tre. Sư Huệ Minh gõ nhỏ vào cánh cửa, cất giọng trầm hòa: "A Di Đà Phật, có ai trong nhà không? Bần tăng và tiểu đồ tới đây lỡ đường gặp cơn mưa lớn, xin mở lòng từ bi." Bên trong nhà có tiếng bước chân chậm rãi, rồi cánh cửa kéo kẹt mở ra. Một người đàn ông độ tuổi ngũ tuần, thân mặc áo vải thô, gương mặt khắc khổ hiện ra trong ánh đèn dầu tù mù. Nhìn hai thầy trò, người đàn ông chắp tay: "Bạch thầy, trời mưa lạnh lẽo thế này, mời hai vị vào trong cho ấm. Nhà con nghèo không có gì sang trọng, mong hai vị đừng chê cười." Tiểu Kỳ cúi đầu rồi đáp lễ: "Đã có chỗ che mưa, lòng người còn quý hơn ngọc, đa tạ bá phụ đã mở lòng." Người nông phu vội vàng dọn bên trong nhà, lại nhanh tay kê thêm hai chiếc ghế gỗ, rót ly trà nóng mời thầy trò dùng tạm. "Bạch thầy, con là Tứ, nhà này chỉ có một mình con và một đứa con gái, năm nay tròn 14, đang nằm liệt giường vài hôm, mong hai vị đừng phiền lòng." Sư Huệ Minh khẽ gật, ánh mắt trở nên nét từ bi: "Mồ Phật, tạ ơn thí chủ đã rộng lòng. Bần tăng là trụ trì của chùa Linh Vân từ bên kia núi. Mỗi người trong cõi trần đều có nghiệp riêng, đêm nay chúng tại đây cũng là duyên lành. Xin cho phép bần tăng được tụng một thời kinh cầu an cho cả nhà." Người nông phu cảm kích gật đầu, ánh mắt trở nên rưng rưng: "Bạch thầy, nếu thầy chịu tụng kinh cho con gái con tai qua nạn khỏi, thì ơn đó nhà con ghi lòng tạc giả." Ngoài kia mưa vẫn rơi lộp độp ở trên mái lá. Bên trong nhà bếp lửa cháy bập bùng, từng làn khói trắng thơm mùi vỏ quế và mùi gừng tỏa ấm cả gian nhà nghèo. Sau khi tụng xong một bài chú đại bi, sư Huệ Minh đứng dậy rồi trầm mặc hỏi: "Mồ Phật, chẳng hay con gái thí chủ bệnh tình ra sao? Đồ nhi của bần tăng có biết chút y thuật, khéo có thể chữa được chứng bệnh ấy." Nâng người nông phu nhìn Tiểu Kỳ rồi lại nhìn vị sư già mà trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Thấy Tiểu Kỳ xanh tóc còn chưa cạo, bộ dạng chẳng khác gì người thường trong thời loạn lạc, chứ chẳng ra dáng một tiểu sa di. Nhưng lại thấy đứa bé này mặt mày thanh tú, cốt cách chẳng phải phàm nhân. Thêm việc con gái của mình trong cơn thập tử nhất sinh, có bệnh thì vái tứ phương. Sau cùng người nông phu bèn châm thêm dầu và đèn, rụt rè mời sư Huệ Minh và Tiểu Kỳ theo ông vào gian buồng phía sau. "Bạch thầy, con gái con tên là Lê Tuyết, nó bệnh đã 3 hôm, thuốc thang không hề đỡ, cứ mê man nói những lời quái lạ. Đêm qua con nghe nó cười mà không giống tiếng cười của nó, giống là tiếng gì đó khác. Thanh âm của nó cứ khàn khàn, giống như tiếng gà rít qua cổ họng. Tiểu Kỳ nghe tới đó thì tim của mình chợt đập mạnh. Cậu đưa mắt nhìn thầy của mình, Sư Huệ Minh chỉ kẽ chép tay niệm một tiếng A-di-đà Phật, rồi nhẹ nhàng theo ông Tứ đẩy cửa bước tới. Trong gian buồng lờ mờ, ánh đèn dầu le lói chiếu lên thân hình nhỏ bé nằm co quắp trên chiếc giường tre. Cô gái Lê Tuyết mặt mày đẹp như đào hoa, nhưng da rẻ tái xám, hai môi khô khốc, tóc rối bời như là bị điện giật. Điều kỳ dị là dưới trán nàng hiện rõ một chấm đỏ như máu tụ lại. Thế nhưng người nông phu lại bảo chấm máu này không phai rồi đã cất công lau rửa. Bên trên giường, Lê Tuyết nằm thở khò khè, thi thoảng lại co giật từng hồi. Sư Huệ Minh bảo Tiểu Kỳ tới chuẩn mạch. Nghe lệnh của thầy, Tiểu Kỳ bước lại gần ngồi xuống bên giường, khẽ đặt tay lên mạch, bàn tay chạm vào làn da lạnh lẽo mà rợn rợn như chạm vào xác chết chưa tắt hơi. Cậu nhắm mắt lắng thần, rồi bấy giờ chợt giật mình mở mắt. Bạch thầy, tay chân cô ấy lạnh ngắt nhưng chán nóng hầm hập, đặc biệt là ở hai bên cổ hiện đờ mờ những vệt bầm xanh tím như là dấu móng vuốt cào sâu mà không phải do người. Có thể âm khí xâm thể quá nặng, tất không phải là bệnh thường. Sư Huệ Minh bấy giờ gật nhẹ. Mô Phật có nói không sai, có thứ gì đó đang mượn sắc mà chú thân, chẳng phải quỷ cũng chẳng phải là vong người, là tà tinh nửa ma nửa xúc, dấu này giống như là huyết ấn của cây tinh. Nghe vậy người nông phu hoảng hốt rồi quỳ xuống. Lạy thầy, xin cứu con gái con, sợ phải bán nhà bán ruộng con cũng nguyện. Tiểu Kỳ bấy giờ đỡ ông dậy. Bá phụ cứ yên lòng, nhưng mà xin hỏi trong nhà từng nuôi gà chọi hay là gà trống nào không? Người đàn ông ngẩn người trầm mặc mấy giây rồi bảo: mấy năm trước nhà ta có nuôi một con gà trống lông đỏ dữ dằn, vì nó ngang ngược cho nên ta đã chặt đầu. Tiểu Kỳ đưa ánh mắt nhìn quanh, ánh đèn dầu chập chờn lay động. Căn phòng tuy kín nhưng thoảng mùi tanh lạ. Cậu định thần người lại thì nhận ra mùi tanh ấy không phải là mùi máu người, mà là mùi lông da cầm ẩm mốc. Trên giá ngang có một nhóm lông đỏ vướng lại chẳng ai để ý tới, nhưng Tiểu Kỳ thấy rất rõ. Cậu lặng lẽ đưa tay lên niệm chú định tâm, rồi nhìn chăm chăm vào khoảng tối giữa trần nhà. Gió từ khe cửa bỗng rít mạnh một hồi khiến ngọn đèn chao đảo. Ở trên giường, Lê Tuyết bất chợt cười khúc khích, dòng cười lạnh lùng lẫn tiếng cục khạc như thể cổ họng có gì đó mắc lại. Liền sau đó nàng mở mắt, hai tròng mắt đen như bị máu phủ lên, đảo đi đảo lại không thấy tròng trắng. Sư Huệ Minh nghiêm mặt: Mồ Phật, đêm nay sống chết không được rời mắt khỏi nữ thi chủ này. Tà vật chưa nghiện hình nhưng đang lẩn quẩn quanh nhà này. Ngoài trời mưa vẫn còn lụp đụm rơi trên mái tranh. Thẳm sâu trong bóng tối u ám chợt có tiếng quắc nặng nề như tiếng gà trống gáy đứt hơi vang vọng từ ngoài vườn sau. Đêm ấy sau khi căn dặn ông Tứ khóa chặt cửa cầm không để ai đó ra vào, Sư Huệ Minh lặng lẽ rẽ một vòng cho kết giới quanh nhà. Trên bàn thờ tổ tiên, ngài đặt một chén nước gạo, trên bát nhang cắm ba nén hương trầm, miệng niệm chú hộ thân với ánh mắt trầm mặc. Tiểu Kỳ chạy chiếu ngồi xếp bằng ngay giữa cửa buồng, một tay cậu cầm chuyên hạt bồ đề, tay kia nắm chắc gói bùa chấn tà mà thầy mình đã trao. Gió rít qua mái tranh từng cơn, có lúc tưởng như tiếng chân ai đi lảo xảo trên mái ngói. Lửa đèn dầu chập chờn trước bóng của Lê Tuyết trên giường, lúc mở lúc tỏ như đang có vật gì đứng chắn giữa ánh sáng và thân xác kiệt quệ. Thời gian nặng nề đổ sang canh ba, đang ngồi định tâm nghe tiếng kinh kệ, đột nhiên một thanh âm vọng tới từ góc vườn sau nhà. Tiếng gáy ó đích thị là của tiếng gà, nhưng mang theo âm điệu nghèn nghẹn. Ngay khi tiếng kêu mà quái đó lọt tới tai, Lê Tuyết đột nhiên ngồi bật dậy, hai mắt của nàng mở to trong mắt đỏ ngầu, miệng bật ra tiếng rít lẫn tiếng quắc lạ tùng. Mười đầu ngón tay của nàng co quắp như là móng vuốt đang mọc dài. Cổ của nàng gập lại như là sắp gãy, rồi xoay ngoặt về phía sau với cấp độ không phải của loài người. Tiểu Kỳ lập tức lấy gói bùa nhúng vào nước chú, tung vào khoảng không trước mặt rồi miệng niệm. Một tiếng rít chói tai vang lên như là muốn xé rách không gian. Cả căn buồng tối sầm lại như bị thứ gì đó chặn mất ánh sáng. Từ sau lưng Tuyết, bất thình lình một bóng đen trồi lên. Cái bóng đó thấp ngang đầu người, toàn thân phủ một lớp lông đỏ rực, hai mắt xanh lét mỏ nhọn như là đinh sắt, đầu mọc một u tịt đỏ đỏ như máu. Mới đối diện, Tiểu Kỳ đã nhận ra đó chính là cái hình hài của cây tinh. Còn quái vật nhảy khỏi giường, cả một vịn vào vách đất, Vách đất lập tức vỡ toác ra như đã bị dao cắt. Nó quắc mắt nhìn Tiểu Kỳ rồi phóng đến, há to cái mỏ như muốn mổ thẳng vào mặt. Cậu lùi lại nửa bước, tay bấm quyết chỉ rồi hét lớn: Ngũ hành bế khí, định thân pháp. Bộ chú lóe lên đánh trúng vào ngực của con quái. Con kỳ tình rú lên, thân hình cuộn lại giữa luồng khói đen bốc sang nghi ngút, rồi lại quấy đạp dữ dội như là bị cắt tiết. Tiểu Kỳ lao tới dùng bao vải ngâm cho và lá ngải chụp lấy, miệng đọc chú phong hồn chấn oán. Con kỳ tình quằn quại rít lên một tiếng gà trống lạc âm, rồi lại co rúm lại. Thân thể của nó teo nhỏ như là cho cháy, máu đen rỉ ra khắp sàn. Ngay khoảnh khắc ấy, Lê Tuyết đổ vật xuống, miệng bật ra một ngụm máu đen tanh nồng rồi liệm đi. Do đang vuốn vút thổi, từng cơn này đột ngột dừng lại. Ngoài trời, con trăng ló khỏi tầng mây, chiếu ánh sáng bằng bạc vào căn nhà tĩnh lặng. Lũ chó trong làng đột ngột tru lên một tiếng dài rồi âm bặt, hệt như là khói oán đã tan, tà linh đã rút. Sư Huệ Minh từ gian ngoài bước tới, nhìn bao vải chấn tả dưới chân của Tiểu Kỳ rồi khẽ gật đầu: Mồ Phật, làm được như vậy thì tâm con đã định, chí con đã sáng. Nhưng mà kê tinh mới chỉ là thứ tà linh nhỏ, con đường trước mặt của con còn dài lắm. Tiểu Kỳ vâng dạ gật đầu. Trời vừa tỏ dạng, cơn mưa đã ngớt từ canh tư, chỉ còn lại từng đám sương dày đằng trên mái giả. Bên trong gian nhà nhỏ, ông Tứ quỳ thụp xuống, nước mắt lưng tròng, ông dập đầu liền ba lạy giọng nghẹn lại: Bạch thầy, ân đức của thầy và cậu cha con đợi trời không hết. Nếu đêm qua không có hai người, e rằng con gái của con sẽ mất mạng, nhà con cũng đoạn mệnh theo. Sư Huệ Minh chắp tay lại từ tốn rồi đáp: Thiện tai, xin thí chủ đừng đa lễ, tất cả là nhân duyên ông trời đã sắp đặt. Tà khí lui rồi nhưng lòng người vẫn cần giữ sáng. Từ nay phàm là hành sự, điều gì xin thí chủ phải phát tâm từ bi, đừng nuôi oán cũng chớ sát sinh vô cớ, chạy cao có mắt thí chủ ạ. Tiểu Kỳ im lặng đứng yên, ánh mắt của cậu thi thoảng nhìn về buồng trong nơi cô gái tên Lê Thuyết vừa tỉnh lại. Mặt của nàng hãy còn nhợt nhạt nhưng thần sắc không còn quái dị. Mái tóc rối được ông Tứ chạy gọn ra sau, đôi mắt như nước giếng đầu làng nhìn Tiểu Kỳ quan lặn ánh sáng sớm. Được một lúc, Lê Tuyết đã có thể gắng gượng rời giường, cô lảo đảo tiến ra ngoài. Khi chắp tay lại tạ vị sư già, cô nhìn Tiểu Kỳ đăm đăm rồi cất giọng yếu ớt: Tiểu hòa thượng chính là người đã cứu tôi. Tiểu Kỳ đáp lễ, mắt làng tránh đi: Là thầy tôi chỉ làm theo lời của thầy dạy. Lê Tuyết khẽ cười dù khóe môi vẫn tái. Tiểu hòa thượng nhìn lạnh lùng như vậy mà cứu người không một chút do dự, tôi có nói gì thất lễ khi đang lâm bệnh không? Tiểu Kỳ thoáng ngập ngừng rồi lắc đầu: Không, chỉ đắm mê sáng, giờ tỉnh lại là phúc phận rồi. Lê Tuyết nhìn cậu rồi đoạn chậm rãi: Tôi là Lê Tuyết, không biết có duyên gặp lại nữa không? Tôi tên là Kỳ, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Ngoài sân, Sư Huệ Minh đứng tựa vào gậy trúc, ánh mắt dõi về ngay đứa trẻ. Ánh nắng đầu tiên của ngày mới chiếu lên gương mặt trầm mặc như đặt tượng Phật giữa đời. Ngài khẽ thở dài trong lòng: Mệnh đế vương trên vai mà lòng còn non nớt, thiện căn có đó, nhưng thế gian vốn chẳng phải nơi một đứa bé tuệ tâm mà vai gánh nghiệp lớn. Liệu rồi mai sau giữa máu lửa và yêu thương, nó có giữ được lòng không vướng bụi? Bước đường phục quốc còn xa, nhưng hôm nay ngài biết rõ ngọn lửa ó đã lại nhen lên từ một đêm tà khí trong ánh mắt của một kẻ mang dòng máu rồng mà trái tim vẫn thành tỉnh. Sau 3 ngày nghỉ lại nhà để tiện dõi theo bệnh tình của Lê Tuyết, hai thầy trò thu dọn hành trang, từ biệt gia đình ông Tứ giữa ánh mắt lưu luyến của hai cha con. Trước khi rời đi hóa duyên, Sư Huệ Minh chỉ dặn lại một câu: Tà khí tuy tan nhưng mà lòng người phải giữ, nếu tâm còn trong thì quỷ cũng không dám vào cửa, thiện tài. Rồi ngài cùng với Tiểu Kỳ đi về hướng nam. Hai sư đồ băng qua dãy đồi thấp ngập lau sậy, qua một con suối cạn và tới một ngôi làng nhỏ tên Bái Dương nằm ở bên chân rừng Thạch Bích. Làng Bái Dương là một ngôi làng từng có một thời chủ phú, giao thương vô cùng tấp nập. Chẳng hiểu sao 3 tháng đổ lại đây trời sinh dị tượng, sau 7 ngày 7 đêm mưa ngập bậu cửa, làng Bái Dương lại gặp một trận hạn hán kinh hoàng. Sông ngòi khô cạn, đất đai nứt nẻ, tất cả dân trong làng đều tin điểm dữ này bắt nguồn từ ngôi miếu cổ nằm giữa cánh đồng cỏ tranh bỏ hoang. Nghe tin có nhà sư đến làng, mấy bồ lão rụt rè tới cái am nghèo bên núi thắp hương rồi thưa: Dạ bạch thầy, là con không dám giữ thầy lại quá lâu, sợ là sinh mệnh dữ. Sư Huệ Minh nhíu mày, mồ Phật, chẳng hay cớ sự gì mà thí chủ lại nói điều ấy. Sư đồ ta tới đây bái Phật, việc xong xin đi ngay, nào có ý quấy quả dân làng. Chính tổng làng quỳ vội xuống rồi thống thiết, bạch thầy, làng con không dám có ý vô lễ, lẽ ông Lý nói chẳng qua xuất phát từ thiện tâm. Bạch thầy, nạn giặc giã hoành hành làng con không sợ, nhưng dân trong làng đều sợ ngôi miếu thổ cốt. Đã từng có rất nhiều khách bộ hành bỏ mạng vì nó, vì lo cho an nguy của sư nên mới có ý bảo như vậy. Có tiếng nói rầm rầm nói chen, đúng vậy, chết tám mạng rồi. Gần đây nhất là một thương nhân vì không tin nên phạm vào miếu ấy. Ông ta hộc máu chết chỉ vì dám trèo lên bệ thờ sờ mặt tượng. Một lão già run rẩy nói thêm, đúng vậy, cái tượng đó là tượng đá ngồi xếp bằng, đầu đội mão một cổ, màn không rõ nam nữ, chắc là ta mang ngụ trong đó rồi khiến làng ta thành dân đông nỗi này. Tiểu Kỳ nghe xong thì hai mắt sáng lên, trong lòng có chút nghi hoặc, ngay lập tức cầu xin phép thầy của mình cho mình đi xem. Sư Huệ Minh bấy giờ chậm rãi đáp, đi thì cứ đi, nhưng tâm phải giữ, đừng có vội tin việc mắt thấy tai nghe, chuyện này ắt có cần dò. Một canh giờ sau, Tiểu Kỳ một mình ra miếu. Ngôi miếu theo lời người dân kể nằm giữa cánh đồng cỏ vàng, cây cối bên trong mọc đầy bừa bãi, dây leo quấn lên đến tận mái ngói vỡ. Tường miếu giặt một cảnh rêu phong, cửa gỗ đá mục bên trong tứ om như hàng núi. Ở giữa là một pho tượng đá xám ngồi trong tư thế xếp bằng trên bệ đá vuông, bụng tượng phình to, tay chấp trước ngực, đầu đội mão có chạm khắc hình xoắn ốc. Tiểu Kỳ bước chậm đến trước tượng, lòng vẫn niệm Phật cho tĩnh tâm. Bất thình lình một tiếng rắc vang lên bên trong miếu, Tiểu Kỳ khựng lại, bàn chân khẽ lùi lại một bước, tay siết chặt chuỗi hạt Phật châu. Đập vào con mắt sáng trong đang mở lớn của cậu là một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Trên bệ thờ, đầu pho tượng đột nhiên cúi xuống, bức cổ tượng vốn đúc liền bằng đá xanh lĩnh nam, vậy mà lúc này rõ ràng như có một sức mạnh vô hình ép cho gập xuống. Đúng lúc Tiểu Kỳ bước đến, một cơn lạnh thấu xương lùa qua cổ áo, đôi chim sẻ nấp ngoài rào đồng loạt bay vút lên trời. Tiểu Kỳ ngẩng mặt nhìn thẳng vào pho tượng không có tròng mắt. Trong giây lát, cậu nghe như tiếng ai đó thì thầm bên tai, hồn sư ngự về, mệnh lớn đã lay, tiểu thần cung nghênh đến vương giá đáo. Tiểu Kỳ chưa kịp hiểu sự gì thì bức tượng đột nhiên vỡ tan, liền sau đó trời bỗng nhiên nổi sấm chớp dữ dội và cơn mưa lớn ầm ầm chút xuống đánh tan cơn hạn hán bấy lâu. Rời khỏi làng Bái Dương trong sự lưu luyến của người dân, hai sư đồ tiếp tục hành trình hóa duyên độ hóa, sau đó thuyền về cổ tự. Mà tháng sau hôm ấy trời nắng, sau mấy ngày mưa giả dích, gió từ trên núi thổi qua rặng tùng, tươi hương trầm từ đại hùng bảo điện tỏa khắp sân chùa Linh Vân. Sư Huệ Minh đang giảng kinh cho tiểu chúng thì một tiểu sa di hớt này chạy vào, chắp tay rồi bẩm: dạ bạch thầy, ngoài cổng chùa có khách phương xa, là một người đàn ông cùng một thiếu nữ trẻ tự xưng là làng Thẩm Duyên tới bái kiến. Sư Huệ Minh ngước nhìn, ánh mắt thoáng hiện lên nét hiền từ. Duyên lành đã đến, cho mời họ vào. Một lát sau, bóng của hai người thấp thoáng ngoài cổng tam quan. Người đàn ông dáng dấp lam lũ, chân mang dép rơm, lưng đeo tay nải không ai khác là ông Tứ. Bên cạnh là người con gái Lê Tuyết, bây giờ đã khắc hẳn. Tuy nước da còn xinh xao nhưng ánh mắt sáng và bước đi vững vàng. Tiểu Kỳ đang quét sân ngẩng đầu nhìn bóng của họ thì sững lại. Cán chổi khựng lại trong tay, mắt của cậu mở to. Lê Tuyết nhìn thấy Tiểu Kỳ thì khẽ mỉm cười, mắt long lanh nước. Nàng bước tới cúi đầu rồi chắp tay: Tiểu Hòa Thượng còn nhớ tôi không? Tiểu Kỳ chắp tay vái lại rồi gật đầu, giọng cười trong trẻo hiếm thấy nơi cậu: Tôi chưa xuất gia, bà chữ Tiểu Hòa Thượng thật không dám nhận. Tưởng không gặp lại, ai dè nhân duyên lại đưa thí chủ tới cửa chùa. Ông Tứ cũng bước đến hành lễ với sư Huệ Minh: Bạch thầy, từ hôm thầy rời làng, cha con còn dây dứt vì chưa dâng được lễ cảm tạ. May mà trời run rồi, con gánh hàng muối ngang vùng này mới hay chùa Linh Vân nơi thầy ngủ. Con gái còn nặng nặc theo lên núi, nói rằng muốn lễ Phật, muốn gặp người. Sư Huệ Minh chỉ mỉm cười hiền hậu: Mồ Phật, lễ lớn nhất là lòng lành đã giữ được. Thí chủ đi một tuần trăng đường rừng chỉ để nói lời cảm ơn, ấy là lòng người còn biết cội. Lê Tuyết nhìn thẳng vào Tiểu Kỳ rồi ngập ngừng nói: Dạo ấy tôi mê man không nhớ được gì, Nhưng cứ mỗi đêm trăng tôi lại mơ thấy tiểu hòa thượng đứng trước bóng lửa gọi tên tôi, cứ như kiếp trước từng là Cố Chi. Tiểu Kỳ không nói gì, cậu chỉ nhìn nàng hồi lâu rồi cúi đầu khẽ đáp. Nếu quả thần có kiếp trước, mong lần này sẽ không lạc mất nhau nữa. Tiếng cửa chùa vang vọng ngân dài trong gió. Lá tùng rơi tả tơi bên ngưỡng cửa thiền. Trong khoảnh khắc ấy, nơi sân gạch Diêu Phong, giữa đôi mắt tuổi trẻ và lời chưa nói nghít, Sư Huệ Minh đứng lặng, lòng dâng lên một niềm cảm khái. Giữa chốn bụi ngầm, tình cảm là thứ dễ làm con người vướng bức nhất, nhưng cũng là thứ duy nhất khiến một kẻ gánh mệnh thiên tử còn giữ lại được phần người. Họa hay phúc này còn chưa tỏ, thiện tai tiện tai. Cha con ông Tứ lưu lại chùa Linh Vân 3 ngày. Ban ngày theo các sư tụng kinh, quét sân xách nước, thỉnh thoảng lại lên dãy hái rau. Tôi về ngủ trong nhà khách phía sau. Cô gái tên Lê Tuyết mỗi sáng đều quét sân cùng tiểu chúng, bưng trà cúng Phật, lễ tụng rất cung kính. Sư Huệ Minh thỉnh thoảng chỉ nhìn nàng từ xa thầm gật đầu. Đứa nhỏ này lòng thiện đã bén dễ, e là bậc mẫu nghi thiên hạ. Nhưng đồ đệ của ta là mệnh đế vương, là kẻ sau này sẽ trèo chống vận mệnh tám cõi, không thể vì nữ nhi tình trường mà làm ảnh hưởng đến tiền đồ của nó. Nói đoạn, sư phất tay áo quay vào chính điện. Bên kia hậu viên, Lê Tuyết vẫn bám sát Tiểu Kỳ một bước không rời. Nét vui vẻ mọi ngày đã biến mất, thay vào đó là nét trầm tĩnh man mác sầu khổ. Tiểu hòa thượng, ta có muốn hỏi trang. Tiểu Kỳ không vương không sầu, tay cầm Phật trong nhìn nàng rồi dè dặt hỏi. Thí chủ có gì muốn hỏi ta? Ánh mắt của Lê Tuyết dựng lên ước mơ, nhưng nhanh chóng bị nỗi u uất che mờ. Tiểu hòa thượng, chẳng có thích ta không? Tiểu Kỳ đỏ bừng mặt nhưng lặng im không đáp. Lê Tuyết vẫn cố giữ chấp niệm. Chàng trả lời ta đi, chàng cũng thích ta có đúng không? Tiểu Kỳ bối rối quay lưng tránh nhìn thấy nét bi thương rồi trả lời. A-di-đà Phật, ta dù không phải người xuất gia nhưng từ lâu tâm đã là của nhà Phật, ta chưa từng có ý định nạp thê thiếp. Lê Tuyết đẫm nước mắt rồi hỏi. Chẳng phải tiểu hòa thượng ngươi nói, người trong cửa chùa không thể nói dối, lẽ nào trong mắt của chàng không có ta? A-di-đà Phật, chàng có thể cưới ta được không? Đáp lại chỉ là bóng lưng lạnh lẽo của Tiểu Kỳ và sự im lặng. Tuyết đau lòng trong tuyệt vọng. Ta biết rồi. Tiểu Kỳ đáp lại một câu rồi quay lưng đi về am thiền của mình. Thưa thí chủ, nam nữ thụ thụ bất thân, mời thí chủ về cho. Hòa thượng à, ta thích chàng. Ngày mai ta phải rời đi, trẻ con ta sẽ tới một nơi thật xa để tránh bóng quần thủ. Xin bái biệt, chúng ta bèo nước gặp nhau, hy vọng sau này sẽ có duyên tao ngộ. Sáng hôm sau, cha con của ông tướng cáo biệt. Trước khi rời chùa, ông tướng cúi đầu vái ba vái. Trong khi đó, Lê Tuyết đứng bên mắt đỏ hoe nhưng không dám nói lời từ biệt. Trước khi bước xuống bậc đá chùa, cô chỉ quay lại nhìn Tiểu Kỳ một lần nữa rất lâu, như muốn các kỳ bóng áo nâu và chùm chuỗi hạt kia vào tận đáy lòng. Tiểu Kỳ không bước theo, cũng chẳng gọi tên của nàng, chỉ lặng lẽ nắm chặt chuỗi hạt trong tay mà dõi theo đến khi bóng của họ khuất dưới rừng trúc sớm mai. Trong thoáng giây nào đó, cõi lòng của cậu như bị xé nát với một thứ cảm xúc không thể gọi tên. Đêm hôm sau, trăng tròn như lấm mâm vàng treo giữa trời, ánh bằng chút lên mái chùa rêu cũ, phủ mờ cả cánh rừng sau núi. Đêm đó là một đêm gió lặng, không một tiếng côn trùng, không gian như tĩnh mặt gương. Sau thời khóa tụng, chư tăng đã tàn về phòng nghỉ, nhưng Sư Huệ Minh bỗng dừng lại giữa sân. Ngài cau mày đưa mắt nhìn về rừng tùng sau chùa. Trong lòng như chạm phải luồng khí lạnh lạnh nặng nề, khô khốc không giống như gió núi. Bạch thầy, gió đang đổi hướng. Không phải gió, là khí. Có thứ gì đó đang ập đến là mệnh. Chiều hôm sau trời đổi sắc. Gió bỗng thổi ngược lá cây rụng như cánh cỏ mục, chim chóc bay tán loạn, thậm chí có con đâm đầu vào cột kèo chùa mà chết. Sư Huệ Minh còn đang dọn lễ trong điện thì một chú tiểu hứt nải chạy tới với một nét mặt thất sắc. Bạch thầy, dưới chân núi có quân kéo đến đông lắm. Họ không mang cờ chiều, toàn mặc giáp đen, đi ngựa hầm hầm như lửa cháy. Sư Huệ Minh buông rơi chuỗi hạt xuống mâm đồng, gương mặt như là gió lặng trước bão. Bình đào đã tới rồi. Tiểu Kỳ chạy ra ngoài sân, thoát cái đã leo lên vọng tháp bằng gỗ cuối chùa. Từ đó cậu trừng mắt nhìn xuống thung lũng dưới núi, nơi đó bụi ngựa bốc lên như khói. Cả đen phần phần giữa màu rừng và những ngọn giáo lóe sáng phản chiếu ánh chiều tà. Dưới chân núi từng tốp lính lạ mặt đang dằn trận, không có cờ hiệu vương triều, Chỉ có một biểu tượng kỳ lạ hình con quạ ba chân, miệng ngậm rắn. Lá cờ dệt chỉ máu phất lên giữa gió đập. Tiểu Kỳ bỗng nghe tim đập mạnh, bầu trời bỗng tối sầm rồi mặt trời trở lặn. Gió xoáy lên từ rặng đá rau chùa cuốn theo tiếng chuông gió leng keng. Một con chim lợn từ đâu bay tới đậu thẳng lên mái điện, kêu lên ba tiếng rồi im bặt. Sư Huệ mình chắp tay mà hướng về phương nam khẽ nói: thiên cơ đã khởi, giữ cũng không được, trốn cũng không xong. Đêm ấy mưa đen đùn đùn kéo tới che lấp ánh trăng, rằng từng phía sau chùa kêu rắc rắc như trong gió lốc. Từ sau vòng lại từng hồi vó ngựa nện rồn rập, kèm theo tiếng kêu chém giết đứt quãng vang vọng qua núi rừng. Tiểu Kỳ đang phủ các chú tiểu thu dọn chính đường thì nghe tiếng hô sát sát giữa sương rừng. Cậu vội vàng chạy đến tháp chuông, ránh chớp lóe lên cầu thêm một đạo quân ai nấy tồi tả, ngựa không yên, người không giáp, đang lao lên con đường đá dẫn vào chùa. Cậu hiểu rách nát nhưng vẫn thấy rõ mình con dao long cuộn quanh trăng khuyết, là dấu hiệu của bậc đế vương. Phía sau họ chính là một đạo quân áo đen đi ngựa không đốt móng, im lặng như bóng quỷ đang truy sát đến tận chân núi. Cổng chùa vừa khép thì những người cuối cùng trong đoàn đã ngã xuống vì kiệt sức. Trong số đó có một vị tức tóc điểm bạc, giáp bể từng mảng, máu nhuộm từ vai xuống tận hông, chống kiếm thở dốc. Phương trưởng chùa này đâu, mau cho ta gặp, bát điện hạ bị thương nặng không cầm được máu nữa. Sư Huệ Minh bước ra từ hành lang chẳng hạn vẫn trên tay, ánh mắt không một gợn sóng, ngay cúi đầu niệm Phật rồi nói: từ bi độ thế, cửa thiền chẳng hỏi binh quyền, nếu đã tới đây thì là khách, mau đưa người bị thương vào điện sau, bần tăng sẽ lo thuốc thang. Binh lính rút lui rối rít, mấy người khiêng cáng gấp rút theo sau. Trên chiếc cáng phủ bằng áo choàng gấm là một người đàn ông trung niên, mặt trắng xanh như giấy, mắt nhắm nghiền, ngực áo theo hình trăng lưỡi liềm rách toạc, máu ứa ra từng đợt. Sư Huệ Minh đặt tay lên trán của người đó gãy nhíu mày. Khi mạch loạn huyết nghịch chạy lên tâm, người này bị chúng hàn đao lại thêm sát khí vây quanh, nếu không ai giải ngay đêm nay, e rằng sáng mai không giữ được mệnh. Tiểu Cừ đứng bên chừng chừng nhìn vào người nằm ở trên cáng, dù chưa từng gặp mặt lần nào mà chẳng hiểu sao cậu bỗng cảm thấy có thứ gì đó trong bóng của mình chấn động. Một luồng hơi lạ như là rời từ lòng đất rồi ngược lên tim, khiến tay của cậu run nhẹ. Cậu không hề hay rằng người đàn ông đó là Bát Vương gia, hoàng thúc của cậu dù chưa từng xưng nhận. Quanh chùa tiếng hò reo của binh mã lại vang lên, đạo quần áo đen đã bao vây chân núi, cũng chưa dám tiến sâu vì sợ vùng đất Linh Vân Tự có mai phục của quân triều đình. Trong điện sau, 10 ngọn đuốc lập tức được châm sáng, 7 nồi thức được sắc gấp. Sư Huệ Minh khẽ lệnh: nhanh lên, mau cởi áo giáp trụ để vệ tăng này xem xét. Lớp áo trụ nặng nề được tháo ra, ngoài vết đao dài chém xéo từ vai xuống hông, bát gia còn trúng thêm một mũi tên găm sâu vào lưng. Ngay đám binh lính bẩm báo đây là tên tầm hàn ảnh, tứ thuốc tàn độc khiến cho máu băng, tâm mạch nghịch lưu. Kẻ trúng tên này trong 3 canh giờ nếu không gặp bậc cao tay, tất vỡ mạch mà chết. Sư Huệ Minh xem mạch xong, thần sắc ngưng trọng quay sang Tiểu Kỳ: ta cần tụ khí 3 canh giờ để hóa giải sát độc, nhưng nếu để lâu vương gia khó mà qua khỏi, cần thay ta nhanh lên, phải rút tên điều huyết, dùng ngũ thảo hoàn mà đắp lên, phải hết sức cẩn thận, chạm sai một đường là khí tất mệnh vong. Tiểu Kỳ gật đầu không chần chừ, rồi biết sinh tử của một vương thân không phải là chuyện nhỏ, nhưng cậu không để người khác làm thay. Theo lời của thầy mình, cậu lập tức rửa tay bằng nước ngải, xoa rượu gừng quanh vết thương rồi hít một hơi sâu vận khí. Mũi tên được rút ra bằng ngón tay cái và giữa, vừa vặn một khắc sau máu độc trào lên như suối đen, bốc mùi tanh nồng. Tiểu Kỳ dùng chén gỗ hút lấy máu đồng rồi đặt túi thuốc đắp vào, miệng niệm nhỏ bài chú truyền thầy truyền: huyết lưu tuần hoàn, tâm khí định hướng, tàn khí tan, sinh khí chuyển. Mồ hôi túa ra trên trán Tiểu Kỳ nhưng tay cậu không run. Dưới lớp áo bào lụa của Bát Vương, lồng ngực của ngài vẫn phập phồng chứng tỏ mạng chưa tắt. Trần trong lúc đỡ Bát Vương xoay người sang phải để đổi thuốc, và áo của Tiểu Kỳ bị gió ngất tung. Cổ áo sau của cậu trễ xuống để lộ ra 7 nốt rồi son xếp vòng quanh sau gáy. 7 nốt rồi đó sáng lên dưới ánh sáng đèn dầu như một ấn tín trời ban. Bát Vương đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh nhìn mơ hồ nhưng sâu hun hút. Khi thấy 7 nốt son ấy, ngài bỗng co người lại, mồ hôi run rẩy. Ai người là? Tiểu Kỳ giật mình kéo lại cổ áo mà không hay vết tích kia đã bị lộ. Thế nhưng Bát Vương đã nhìn thấy, dù mê man trong cơn đau nhưng ánh mắt vẫn không phải của kẻ mất trí. Bảy nốt ruồi son là điểm thiên tử, dấu hiệu chỉ tồn tại ở những dòng máu đế vương chính thống, thường chỉ một đời truyền một. Bát Vương dù đang nửa sống nửa chết nhưng vẫn bấu chặt lấy tay áo của cậu, giọng thì thào như đứt quãng: "Người là ai?" Rồi sau đó lăn ra ngất lịm. Tiểu Kỳ rút tay khỏi tay của vương gia, mắt vẫn đăm đăm nhìn người đàn ông mang gương mặt hào hào như trong giấc mộng cậu từng thấy. Một giấc mộng về cung điện cháy rụi, về tiếng ai khóc và một giọng già nua thất từng thốt lên: "Mang đứa bé đi, nó là giọt máu cuối cùng." Đêm đó quân giặc vẫn bảo vệ núi, nhưng trong lòng đối một cơn sóng ngầm bắt đầu xoáy lên. Nên một cậu bé mang dòng máu rồng và một vương gia đang lần tìm lại sự thật đã bị vùi sâu trong máu lửa hơn 10 năm trước. Sau hai canh giờ hôn mê, Bát Vương gia đã hoàn toàn thoát nạn. Người hầu cận bên giường vội cúi rạp xuống, giọng run rẩy: "Vương gia, ngài tỉnh rồi." Bát Vương đắm mắt nhìn quanh, nhận ra khung gỗ trần mộc, đèn dầu lập lòe vào mùi nhang trầm của Linh Vân Tử. Ông gần dậy nhưng sư Huệ Minh đã bước vào chắp tay rồi khẽ nói: "Mạng giữ được là phúc trong họa, xin vương gia đừng động khí quá sớm. Có điều đêm nay bần tăng muốn đưa ngài đến một nơi, chuyện liên quan đến cốt nhục đế vương." Bát Vương nghe thấy mấy chữ đó thân thể như đàn đóng băng. Nửa canh giờ sau, trong khi binh sĩ đang phục hồi và chấn giữ cổng chùa, sư Huệ Minh đưa Bát Vương vào một mật thất phía sau pho tượng A Di Đà. Dưới nền đá cổ có một lối hẹp vừa đủ một người đi, bậc thang sâu và ẩm thấp dẫn xuống một hầm đá được đắp từ đời tiền triều. Trong địa thất đó có một dương gỗ từ đàn được bọc độ vàng theo hình song long tranh nguyệt, chỉ có trong ngự khố hoàng tộc. Sư Huệ Minh chắp tay niệm một câu Phật hiệu rồi mở nắp dương. Bên trong dương đặt ngay ngắn trên lớp độ đỏ là một khối kim mệnh hình rồng uốn quanh giọt máu đúc bằng vàng thiên tinh. Sáng rực trong bóng tối, là người hoàng tộc ngay lập tức Bát Vương nhận ra đây chính là tín vật truyền ngôi, là biểu vật thiên tử không phải ai cũng được trao. Sư Huệ Minh quay sang Bát Vương: "Mười năm trước có một vị hoạn quan tới xin bần tăng tìm một đứa bé sơ sinh, vật này bần tăng gìn giữ như tính mệnh, từ đó chưa hề hé lộ." Bát Vương bấy giờ cựng người, môi ông run rẩy, mắt long lên ánh lệ: "Mười năm trước ta tưởng hoàng tộc đã tuyệt mệnh, ta trốn chạy từ thành Cảnh Lạc, ta không mang nổi xác con ruột. Lúc đến Tuy Hạ, nghe tin tam hoàng tử bị mất tích, thi thể không tìm thấy, ta tưởng trời đất luyện máu huyệt nhà này." Sư Huệ Minh công đáp chỉ vỗ nhẹ vào cửa ngách mật thất. Từ sau tấm rèm cũ, Tiểu Kỳ bước tới. Dưới ánh đèn dầu, gương mặt thiếu niên vẫn bình thản, nhưng ánh mắt có điều gì đó đã đổi khác. Như một sợi dây vô hình vừa kéo căng số mệnh của cậu từ thân phận áo nâu đến ngai vàng nhốm máu. Bạch Vương nhìn cái gương mặt đó rồi nặng người: "Trời đất ơi, giống hoành huynh của ta như lột." Ông run rẩy đưa tay rút từ trong ngực ra một mảnh đũa cũ, trên đó có thêm một bông mẫu đơn đỏ tí, bên cạnh là bảy chấm son giống nghệt những nốt ruồi trên gáy của Tiểu Kỳ. "Đây là dấu biệt truyền của hoàng hậu khi gửi con, trước khi nàng tự vẫn để lại cho ta. Bảy nốt ruồi son trời định long mạch, không thể nhầm được. Cháu là cháu ta." Tiểu Kỳ không nói gì, chỉ chắp tay cúi đầu. Bát Vương nghẹn lời bước tới, quỳ gối xuống trước mặt của Kỳ vái ba vái: "Trời không tuyệt dòng, trời không tuyệt dòng, thần Bát Vương bá khẳng nay xin nhận lại quân chủ thực sự của thiên triều." Sư Huệ Minh đứng lặng bên, ánh mắt trầm mặc như pho tượng, ngài nói khẽ: "Vật đã trao, người đã nhận, tại nay thiên hạ đã có đủ. Dù chỉ là ánh lửa le lói giữa gió đông, nhưng là lửa của thần Long." Trong địa thất Linh Vân Tự đêm ấy, một dòng máu bị truy diệt suốt 10 năm cuối cùng cũng đứng dậy. Ngai vàng thì vẫn xa, thiên hạ vẫn loạn, nhưng mệnh trời đã chuyển động, từ bóng tối trở lại ánh sáng. Trời vừa qua canh tư, gió núi rít lên từng hồi như quỷ hú dưới chân Linh Vân Tự. Lửa đốt trại của giặc áo đen cháy sáng như sao xa, anh bình khí vần chiếu lấp loáng trong rừng già. Thế nhưng giữ đại hùng bảo điện của chùa, một nghi lễ chưa từng có trăm năm đang diễn ra. Bát Vương thân đắp màu tím để một tướng quân già dìu mình đứng giữa sân gạch, tay của ngài nâng kim mệnh bảo phù chấp ngang trán, phía sau ông toàn bộ tướng sĩ theo hầu hơn 50 người. Tất cả đều quỳ rạp đầu chạm đất, cườm giáo các một bên, miệng hô vang không dứt: "Thiên mệnh tại thân, quân vương vạn tuế." Tiểu Kỳ khoác một chiếc áo gấm cổ của cung đình nhưng không đội mũ ngọc, không mang hốt ngà vì chưa đăng ngôi. Cầu quỳ thằng người trên chiếc chiếu rồng cũ mà sư Huệ Minh đã giữ kín ở trong tổ. Hai tay nâng ngang ngực, run rẩy tiếp nhận kim mệnh từ tay bắt vương. Đêm tĩnh lặng đến ngột ngạt. Tiếng chuông đồng vọng ra xa tít quãng trong sương sớm. Sư Huệ Minh đứng bên, tay lần chẳng hạt miệng trầm niệm chú nguyện. Từ khi đông lại, nhân trung long mạch, thiên ấn chuyển thân, chính mệnh phục triều, Phật độ hữu tâm, thiên hạ quy nguyệt. Ngày giây khắc ấy, kim mệnh trong tay của Tiểu Kỳ bỗng phát sáng nhẹ, tựa như linh khí tích tụ 10 năm bỗng trỗi dậy. Tướng sĩ đều im phăng phắc, ngẩng mặt nhìn lên về phía vị thiếu niên tóc chưa quá vai. Tuổi chưa quá 18, nhưng phong tư đã có khí thế đế vương. Bát vương quỳ dạp xuống dập đầu ba cái: "Vì thần bá khán, nay xin cúi mình phụng sự chân long thiên tử, dẫu có tay thân ngoài trận mạc, cũng không thẹn với tiền đế." Tiểu Kỳ nghẹn họng chưa kịp đáp thì bên ngoài vọng vào tiếng chống lệnh thùng thùng, có tiếng của một tiểu sa di hét lên: "Địch đã tiến sát tới chùa thầy ơi." Sĩ Huệ Minh quay người, sắc mặt điểm nghiêm nhưng ánh mắt nghiêm trọng. Bần tăng không ngăn được thời vận, nhưng còn có thể đưa người đi. Sau hậu sơn dưới điện tổ có một lối cổ đạo gọi là lộ thất tịch. Tổ sư chùa từng dùng đường đó để thời tránh loạn. Lối đi đó dẫn ra tận thung lũng Bích Đàm. Ba ngày đường là về tất được Tế Lâm. Xin bắt vương gia đưa Đức Thánh Tượng đi ngay. Tiểu Kỳ bấy giờ giật mình: "Còn thầy, có các binh sĩ thì sao?" Sư Huệ Minh mỉm cười: "Một vị vua không nên chết nơi rừng núi. Cơ bản tăng sinh ở đây, chết đặt đây, không lòng vướng bận bụi trần. Quân sĩ sẽ có người đi theo bảo vệ, sẽ có người ở lại làm nghi binh. Xin ngài hãy đi ngay." Bát vương gật đầu mắt rớm lệ. Linh Vân Tự là một nơi dòng máu chết đi, cũng là nơi dòng máu sống lại. Xin ghi ơn Phật môn trong thiên thu. Một hồi tù và giết dài, ngoài sân cờ đen của đám quân giặc đặng thấp thoáng sau rặng tùng, Tiểu Kỳ cúi nãy sư một lạy dài, lòng như cô đá đè: "Con sẽ trở lại, con hứa với thầy con sẽ đem bình yên trở lại." Sư Huệ Minh khẽ chắp tay chỉ đáp một câu: "Con mãi mãi là quân vương trong lòng chúng sanh, đi mau." Ngày đêm ấy, quân vương mang mệnh trời theo lối lộ thất tịch mà rời chùa. Sau lưng Linh Vân Tự bắt đầu rực sáng trong lửa. Ngọn lửa đó không phải là lửa giặc thiêu đốt, mà là ngọn lửa sư Huệ Minh tự tiết đốn lên để chôn đi bí mật, che đi long mạch nước nhà. Bóng đêm chưa tan hẳn, trời vẫn mù mịt hơi sương, người người được ngược núi theo lối mật thất bỏ trốn. Lộ thất tịch ấy là một đường hầm cổ uốn lượn trong lòng đá, lòng hầm vô cùng đẹp, chỉ đủ chui tọt từng túp nhỏ. Không gian bên trong ẩm thấp và lạnh buốt như đáy địa phủ, nhưng bằng đá gãy những khúc cua mịt mù không thấy lối, đoàn tấn binh chỉ có thể đi bộ dìu nhau trong im lặng. Tiểu Kỳ đi giữa đoàn, áo gấm cũng khoác lên thêm, bên ngoài lớp áo vải nâu, nhưng ánh mắt rực lên cháy đỏ. Đêm đầu tiên cả đám nghỉ chân trong một hang đá có dấu tích người xưa. Bạt vương tự thân thổi cơm chia phần nước cho từng người. Tiểu Kỳ chỉ lặng lẽ ngồi bên hông khô gấu áo. Ngày thứ hai mưa lớn đổ sập, nước dâng lên tràn vào mật lộ. Có đoạn nước lạnh tới bụng, đính phải cõng nhau mà vượt. Có người thương tật không đi nổi, Bạt vương ra lệnh: "Không bỏ lại ai." Tiểu Kỳ đích thân dìu người lính đó suốt hai dặm đường, khiến quân sĩ cảm phục không nói nên lời. Ngày thứ ba nắng vừa hừng thì chân núi phía nam hiện ra, đó là đất Tế Lâm, một vùng đất giáp biên với rừng thông trải dài, dân cư thừa thớt nhưng có truyền thống lập trại, giữ nghĩa với đất nước. Khi tàn quân vừa tới cổng trại Long Châu thì một đoàn người đã đứng chờ sẵn, dẫn đầu là một vị lão tướng thân mặc áo giáp, dáng hình cao lớn, lưng thẳng như là tùng, tay cầm kiếm sắc, mắt sáng như đuốc. Vừa thấy Bát Vương và đoàn người, lão tướng tiến lên một bước gặp mình rồi vái dài: "Vương gia, người còn sống, trời chưa tuyệt vận mệnh nước ta." Bát Vương đáp lễ rồi ra hiệu cho Tiểu Kỳ bước tới. Cậu đi lên phía trước, ngay tay dâng bảo phù, cúi đầu thi lễ. Lão tướng giật mình khi nhìn thấy bảy nốt ruồi son hiện mờ dưới ánh sáng ban mai. "Vị đây là..." Bát Vương gật đầu chậm rãi: "Tam hoàng tử năm xưa, con của Thánh Hoàng và Thánh Ngậu, cháu nội của Thái Tổ. truyền thừa chính mạch mệnh trời đang về tay. Lão tướng run rẩy tay buông rơi kiếm sắc xuống đất, rồi không nói một lời ông quỳ sụp xuống giữa đường đất, đầu gối nện mạnh, cỏ má rớm máu mắt đỏ hoe. Thần Chí Phiêu, nguyên thái úy triều cũ, nay cúi mình phụng sự quân vương, chỉ mong một ngày lại đứng nghe tiếng chuông điện phụng thiên, lại đứng thấy cờ vàng treo trên thành cảnh lạc. Sau lưng ông bà trầm trắng đinh trong trại cũng quỳ dập đồng thanh, nguyện chết vì thiên tử. Tiểu Kỳ nhìn những gương mặt đó đăm đăm, có kẻ đầu sẹo, có người mù một mắt, có kẻ tay cụt, nhưng ánh mắt của họ sáng ngời niềm tin như chưa từng cất. Trước lòng chung nghĩa ấy, cậu không thể dằn nổi cảm xúc, quỳ xuống vái bà vái thật sâu. Ta chưa từng trị quốc, chưa từng nghiền ngẫm thiên thư, chưa từng học phép dụng binh. Nếu như trời đã tất ta mang mệnh này thì dẫu thân này nát cho, cũng không để máu tiến nhân chôn vùi trong bụi cỏ. Lão tướng phí chiều ngừng nhìn đầu nhìn cậu, nước mắt rơi xuống từng giọt. Lời ấy là bệ hạ là đủ rồi, chỉ cần câu đó bọn lão phu nguyên phơi sắc dưới chân thành mà đừng cho người lên ngôi. Từ ấy Tiểu Kỳ ở lại Tề Lâm dưới sự bảo vệ của quân trại Long Châu, bắt vương cho dựng lại nghi chướng, lập hành cung nhỏ trong núi, chiêu bộ tàn binh luyện tập ngày đêm. Cái tên tiểu quân vương bắt đầu chuyển miệng từ thôn trại ra đồng ruộng, ngày vàng chưa dựng nhưng cờ nghĩa đã phấp phới giữa trời. Từ ngày phí thái úy dựng cờ long mệnh phục quốc tại trại Long Châu, gió nghĩa dậy khắp châu Tề. Tin tam hoàng tử còn sống được bắt vương ra phò tá lan nhanh như sấm đầu mùa. Các kiểu binh từng theo cố hoàng, những trắng đinh từng trốn quan binh vì không chịu quy phục giặc, các thủ lĩnh thổ phỉ vùng biên viễn mang lòng trung nghĩa, thì cũng rất nhiều kẻ trung quân ùn ùn kéo về đất Tề. Người dắt ngựa, kẻ gùi lương, tay nắm kiếm cuồn, áo vá ngang lưng, nhưng ánh mắt sáng như lần lửa cháy. Chỉ trong vòng nửa tháng hơn 3.000 quân nghĩa sĩ đã tụ lại, dựng trại từ bìa rừng cho tới ven sông. Trong trận vang lên ngày đêm, càng hiểu về tình hình rồng uốn quanh Ngọc Châu, đứng treo khắp các đỉnh gò. Ngày 14 tháng 8 thám báo về báo tin. Bẩm bệ hạ, quân trấn Tề Châu do tướng giặc Mã Thăng đang kéo đến phá trại Long Châu. Quân số hơn 5.000, có voi trận nỏ binh và 20 tháp công thành. Bát vương toàn thần trình dẫn quân ứng chiến, nhưng mà Tiểu Kỳ bước ra giữ chứng. Cậu mặc chiến bào bụng thắt đai ngọc, ánh mắt rực lửa căm thù. Lần đầu ra trận ta không cầu thắng, chỉ muốn cho đám ác quân biết nước ta không phải là lũ hèn dân, ai dám theo ta xin đi cùng. Cả trại bấy giờ rền vang, nguyện theo quân vương, nguyện theo quân vương. Trên địa được lập tại Gò Mạch Sơn, một nơi hiểm yếu khống chế đường vào Long Châu. Trời vừa dạng khói xưa tan thì tiếng tù và của địch đã rút lên vang ba hồi. Từ hướng chính bắc, trăm ngàn cờ đen kéo tới như là sóng dữ. Phía bên kia nghĩa quân xếp trận hình chữ vạn. Tiểu Kỳ cưỡi ngựa bạch đứng giữa ba quân, áo chiến tung bay, ánh mắt không chớp. Tiểu Kỳ xông trận đầu tiên, thân người nhỏ nhẹ, cưỡi ngựa như là lướt, thành gươm bóng vung tả chém hữu như là rồng múa trong sương. Chỉ trong chớp mắt, cầu chém ngã bật tên lính giặc, đánh bật một tay nỏ. Mặt tươi nhuộm chín màu nhưng mắt không chùn. Vì thái úy dẫn trung quân bắt vương hộ hậu cùng năm đại tướng quân Cam Ninh, Lý Tứ, Trần Chiến, Cải Vũ và Tuệ Tâm, phút chốc trận đồ đổi sang thế bắt liên tòa, tạo thành thế tám cánh giáp công. Tiếng gầm rú nổi lên, máu người lẫn đất, thảm cảnh như địa ngục trần gian. Một tên tướng giặc gầm lớn: giết thằng nhãi kỳ, là làm vua nước này, chém chết thưởng 500 lạng vàng. Khi mặt trời lên cao, thế giặc tan vỡ, nghĩa quân truy sát đến tận cầm thành Tề Châu, thu toàn bộ giáp khí, bắt được 7 viên tướng nhỏ. Dân trong thành dâng cơm dâng nước, hàng trăm người nhất loạt hô vang thiên tử sống lại rồi. Tiểu Kỳ không giết tù binh, không cướp lương dân, cậu chỉ đứng trước thành rút kiếm cắm sâu xuống đất rồi hô lớn: đế mệnh hồi sinh, giặc giã phải cút khỏi bờ cõi nước ta. Mưa bắt đầu rơi tầm tã như muốn rửa sạch vết nhơ nhớp trên chiến trận. Bát vương nhìn phía thái úy rồi nói nhỏ: tam hoàng đúng là có khí chất như cựu hoàng năm xưa, mới một trận mà người đã như vậy. Nếu trời cho người thêm 5 năm nữa thì ai dám ngăn người đăng long vị chứ. Phi thái úy bây giờ khẽ nói: giang sơn có lẽ đã bắt đầu sống lại. Vậy từ trận Mạch Sơn ấy, cái tin Long quân Tiểu Kỳ vang đi khắp miền biên ải. Từ dân cày đến sơn tặc, từ tàn quân đến bách tính đều truyền tay nhau về một cậu thiếu niên mang 7 nốt ruồi son sau gáy. tay cầm kim mệnh, mắt sáng như sao, được trời đưa về để phục quốc. Mùa thu năm ấy, sau thắng trận Mạch Sơn, Tiểu Kỳ hạ lệnh dựng đàn tế trời tế đất tại đỉnh Phong Dực, nơi tương truyền là do long mạch đất tế giao nhau với khí trời. Đàn tế làm bằng gỗ chắc, đất nện đỏ như máu, trên có dựng ngọn đại kỳ long văn, dưới có khắc 8 chữ lớn: Chính mệnh thiên tử, phục hưng cựu triều. Sáng sớm hôm 16 tháng 8, trời bỗng nhiên quang đãng, mây tụ thành hình rồng cuộn, cả vàng tung bay chống trận nổi dần như sấm. Toàn bộ nghĩa quân gần 5.000 người nhất loạt quỳ một gối trước chân đàn. Tiểu Kỳ mặc áo lễ màu thiên thanh, đầu đội miên đũa, hai tay nâng kim mệnh bảo phù, cả bước lên ba bậc đàn quỳ xuống khấu thiên địa. Trời xanh chứng giám, nếu ta dối lòng vọng danh ham quyền hại dân thì xin trời tru diệt. Nếu vì dân, vì nước, vì máu xương tiền nhân thì xin trời cho đánh đầu thắng đó, dựng lại giang sơn cơ đồ. Dưới đàn, phi thái úy cùng ba quân đồng loạt hô: Phụng mệnh thiên tử, phục hưng triều chính, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Sau lễ tế, Tiểu Kỳ rút nhanh kiếm tự tay chém đứt dây cờ, khiến cho lá đại kỳ rơi xuống, vỗ lên mình cậu như là thiên y giáng thế. Lúc ấy mày rẽ ra để một vầng thái dương chiếu thẳng vào kim mệnh, sáng chói đến mức cả đàn đều rung động. Bạt Vương ra ngay mắt ngấn lệ, miệng lẩm bẩm: Thiên tử đã chính vị rồi. Kể từ ngày tế cờ, suốt 5 năm dòng lửa chiến không dứt, từ Tề Châu, Tiểu Kỳ đánh về Phong Lĩnh, hạ trấn Bắc Đàm, phá quân kinh vệ ở Lương Dương, chém giặc ngoại bang tại bến Ngưu Trừ, mỗi một trận người ta lại chuyển nhau, lòng quân đánh đâu trời mở đường đó. Tiếng rằng Đàm Chiêu từng cười nhạo Tiểu Kỳ là thằng nhãi con, đến trận Ngũ Giác thì bị bắt sống, chính tay Tiểu Kỳ lệnh giam hắn vào trong ngục sâu, chứ không giết, khiến cho lòng người thiên hạ càng thêm phần kính phục. Có lần quân giặc dùng cái dụ phục binh ở suối Đồng Hãn, Tiểu Kỳ biết trước nên lệnh tam quân giả thua để dụ ngược, từ đó phá tan ba đạo kỳ binh, thu cả trăm kho lương thảo, ngàn bộ chiến giáp. Sau 5 năm binh loạn, Bát Vương mới tự tin nói trước tam quân: Này nhân tâm đã về, binh hùng tướng mạnh, thiên thời địa lợi nhân hòa đủ cả, chỉ còn một trận đánh lên kinh thành là có thể dựng lại xã tắc, mối thù nước có thể rửa sạch. Tiểu Kỳ không đáp, chỉ đứng lặng nhìn về phía nam, nơi cảnh Lạc Thành nằm giữa biển sương. Thêm 3 tháng binh đào trôi qua, lá cờ long mệnh nay đã bay qua 7 châu 9 huyện, bước theo Trần Thiếu Niên năm xưa đánh tan đại địch. Mùa đông năm thứ 6 kể từ ngày tế cờ, quân long mệnh dưới trướng Tiểu Kỳ đã quét sạch 8 trấn phía bắc, thu phục 13 tướng lĩnh, tầm quân khí thế ngút trời, dừng đại bản doanh tại bến Nhạn Đàn sát chân cảnh Lạc Thành. Nơi đó thành cũ đã đổi sắc, long kỳ trên nóc phụng thiên bị thay bằng cờ chầu của đám giặc ác un. Sáng 14 tháng chạp, bầu trời giặt một màu xám chì, sương lạnh như nước đá. Quân sĩ chưa kịp ăn sáng thì Tiểu Kỳ đã mặc chiến bào, một mình cưỡi bạch mã đứng trên cao điểm nhìn về cố đô. Đảo mắt nhìn khắp ba quân, cậu rút gươm bóng lên rồi gầm: Mười mấy năm trước ta rời khỏi nơi ấy trong gió tanh mưa máu, hôm nay ta trở lại bằng máu của những kẻ đã trung thành đến phút cuối, chống dậy đại quân tiến, rửa sạch thủ nhà. 20 vạn nghĩa sĩ cũng hô vang: Thiên tử vạn tuế, long quân phục vị. Tiếng hô dội lên như vách núi như sấm, cả dòng tung bay, cơm giáo như rừng, đạo quân như dòng lửa lớn cuồn cuộn tràn xuống từ núi. Đạo tiền quân phát tan đồn trại ngoài cửa tây, phóng cờ vàng thẳng lên tường. Đạo trung quân do Tiểu Kỳ thân chinh thống lĩnh đánh trực diện cổng bắc, nơi từng là lối ngự giá thời tổ tiên. Khi pháo hiệu nổ vang trời, chính Tiểu Kỳ là người đầu tiên cầm kiếm khóa đại môn, gươm rút ra từ vỏ sáng như sao, lạnh khốc như là tu la địa ngục. Binh lính rằng hoảng loạn, tướng giữ thành bỏ chạy về hướng nam, dân chúng trong thành không hề kháng cự, có kẻ dâng nước bày hoa quỳ lạy giữa đường. Một bà tóc lão bằng chống gậy đến gần, tay run rẩy chạm vào vận áo của Tiểu Kỳ: Lão từng thấy tiên hoàng khi còn bé, đôi mắt của người giống ngài lắm, là liên thử thật rồi. Tiểu Kỳ không nói, chỉ cúi người đáp lễ rồi phóng ngựa về điện Phụng Thiên, nơi ngài báu từng bị thiêu rụi trong chính biến năm xưa. Ngài cũ không còn, chỉ còn nền đá cháy đen, cột trụ gãy đổ, rêu mốc đầy trên bậc ngập. Tiểu Kỳ xuống ngựa bước từng bước rồi quỳ xuống trước bậc thềm cũ: Tiền tổ linh thiêng, nay cháu xin về lại cố cung, sao còn gian nan cũng nguyện giữ ngôi báu này bằng tâm và máu của chính mình. Lúc ngẩng đầu, sương đã tan, nắng vàng chiếu thẳng vào trong lòng điện. Khi mệnh phát quang lặng lẽ như đáp lại, phía sau ba quân quỳ gối gươm sáng chống đất, đồng thanh tung hô: Thiên tử đăng cơ, Long quân phục vị, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Từ ngày Cảnh Lạc Thành được thu phục, Tiểu Kỳ vẫn chưa có ý định lên ngôi. Cậu tròn ở lại điện Thanh Tâm, gian điện nhỏ phía tây hoàng cung, từng là nơi ở của cung hậu thời tiên triều. Ngày vàng trong chính điện Phụng Thiên vẫn để trống, chỉ phù lụa trắng chờ ngày tế cáo trời đất. Nhưng giữa lòng dân hướng về cậu, giữa tiếng trống tung hô và lời ca tụng quân vương áo lam thì nguy ngập lại ập tới. Trong hơn 10 năm giặc nắm quyền, nơi cung đã đổi chủ 3 lần. Các phòng mật giám, nội thị, cấm quân đều từng phục vụ cho giặc. Nay thì Tiểu Kỳ lên ngôi thì đám bát nước đó không cam tâm. Một đêm cuối tháng 5, trong một gian mật thất cũ phía sau điện Tử Hoa có 5 người tụ họp. Cửa chính đóng kín, ánh đèn chỉ le lói nhưng đủ soi rọi từng gương mặt với những toàn tính hiểm ác. Kẻ đứng đầu là thái giám Cao Lượng, nguyên quản nội thị thời trước. Hắn đặt tay lên bàn giọng khẽ như gió thoảng: Thằng bé đó xuất thần rách nát, chỉ nhờ vào cho mi tín với 7 nút rồi son, thế mà các ngươi quỳ dạp như thế thần thánh nhục. Một kẻ khác tin Tống Kỳ Lân, từng là cựu tổng quản cấm vệ, mím môi: Nó có binh có dân có bát vương, ta có gì chứ? Cao Lượng cười nhạt: Chúng ta có thứ mà nó không có, là dã tâm. Từ trước khi nó đặt chân vào cung, ta đã cài người ở từng điện từng phòng. Đêm nay ta muốn các ngươi ra tay. Một thái giám đứng dậy: Chỉ cần cho ta vào điện Thanh Tâm, 18 năm trước ta đã từng bỏ độc vào trà của đương kim thái hậu, tay này vẫn chưa run đâu. Cao Lượng rót một chén rượu, tay vẫn run rẩy. Không cần giết, chỉ cần khiến nó ho ra máu, run tay mở mắt, để ba quân thiết kẻ mang thiên mệnh chẳng qua cũng chỉ là phàm phu. Sau đó chúng ta sẽ dựng một Long quân khác, thuần tay hơn, dễ bảo hơn. Còn lúc đó tại điện Thanh Tâm, tiếng lửa dầu lách tách trong chậu đồng và nhịp thở đều đều của Tiểu Kỳ còn đều đặn vang lên. Đang thiềm thiếp trong giấc ngủ, chợt cậu giật mình khi nghe có tiếng quả réo lên trong đêm. Để sau đó tiếng đập cánh phành phành vang lên ngay trên nóc cung điện. Tiểu Kỳ giật mình mở mắt thì thấy một bóng đen xà xuống. Lướt qua tấm rèm trứng như xuyên qua màn rộng, một con quả to bằng đứa trẻ sơ sinh, lồng trên thân đèn nhánh, hai mắt đỏ như than nồng, bất thần đậu phịch xuống đầu giường ngọc. Con quả đứng yên ở đó nhìn chăm chăm vào gương mặt cậu mà không động đậy. Trong đêm tối, cặp mắt của nó như hai đốm máu cháy âm ỉ, do tự nhiên lùa vào khiến cho ngọn đèn tắt vụt. Căn phòng chìm trong bóng đêm đặc quánh. Chưa kịp để cậu phản ứng, con quả đã bùng cánh bay vút lên, để lại một luồng gió lạnh quét ngang mặt. Tấm rèm cửa khẽ bay lên để lộ khung trời đêm vẩn đục như tro, và bóng con quả nghiêng nghiêng bay khuất về rặng hoa quế cuối vườn. Tiểu Kỳ chưa kịp hoàn hồn thì từ trong khoảng tối tăm thẳm thầm ấy, để lùm cây dày đặc treo khuất ánh trăng, bỗng vang lên một thanh âm khô khốc nghẹn ngào trên đợt tiếng khóc. Ban đầu tiếng khóc đó nhỏ như tiếng sư sinh nấc lên từ trong mộng, thế nhưng rồi càng lúc càng rõ, càng thấm vào da thịt như nước lạnh rỉ qua kẽ đá. Âm điệu đó vô cùng thê lương và thoát tục. Tiểu Kỳ lạnh cả sống lưng, bàn tay lần tìm cây kiếm đặt bên cạnh như thói quen, đôi mắt dán vào cửa sổ, nơi bóng tối đang có chuyển động như có thứ gì đó lặng lẽ lướt qua. Tiếng khóc vẫn tiếp tục vọng vào cung thất, văng vẳng như một khúc du hồn của người chết chưa yên. Tiểu Kỳ ngồi bất động trên giường, thanh kiếm nắm chặt trong tay, tim đập thình thịch như sắp vỡ lồng ngực. Ngoài vườn tiếng khóc vừa dứt thì sương mù từ đâu bỗng ùa tới, kéo trắng đục như là khói đốt xác. Cây quế rung lên khe khẽ dù không có một luồng gió nào lùa qua. Rồi dưới lớp sương mù dày đặc có một bóng người hiện ra. Nó là một người thiếu nữ với tà áo dài chấm đất ướt sẫm, tóc xõa dài đến tận eo, từng giọt nước nhỏ ra từ mái tóc rơi xuống nền đá kêu lách tách. Gương mặt của nàng trắng bệch như đã phủ một lớp tro, nhưng đôi mắt thì sâu hoắm u uẩn, như mang theo tất cả nỗi oán hận vì bị chôn vùi từ kiếp trước. Tiểu Kỳ há miệng định gọi nhưng cổ họng cô đắng chỉ phát ra một tiếng rít nhẹ. Lê Tuyết, là nàng đúng không? Lê Tuyết chỉ đứng lặng trong vùng sương mờ mịt ngay bên ngoài cửa sổ, cách Tiểu Kỳ chưa đầy 10 bước. Trên đất ơi, đúng là nàng rồi. Gương mặt đó, ánh mắt đó chính là người mà Tiểu Kỳ từng cứu mệnh năm xưa, người mà trái tim của cậu đã chốt trao từ lâu, giờ đang đứng trước mặt cậu giữa đêm khuya lạnh ngắt như là sương ngũ uẩn. Lê Tuyết kẹn nói, giọng mơ hồ như vọng lên từ đáy giếng cạn. Dậy đi, có kẻ muốn giết chết chàng. Tiểu Kỳ á khẩu khựng lại. Vừa lúc ấy ánh trăng bị che khuất vào bóng Lê Tuyết mở dần, hòa vào màn sương trắng tan biến không một tiếng động. Tiểu Kỳ choàng tỉnh nhận ra là một cơn mơ. Đúng lúc đó cánh cửa phòng vang lên một tiếng động khe khẽ. Tên thái giám vô đạo vì bình sứ chất độc bị cậu bắt sống tại trận. Bạch Vương và phi thái úy ngự tại phòng bên nghe động vội lao sang. Thấy cảnh này Bạch Vương tuốt gươm gầm lên tính chém. Tên thái giám tính cắn lưỡi nhưng bị chặn kịp. Thái úy xoài trói gã vào một cột cờ trước sân lớn. Giờ ánh sáng của lính hộ vệ vừa mới kéo tới. Sáng hôm sau cung cấm được thanh tẩy, nội thì bị bắt giam toàn bộ. Những kẻ phản nghịch bị đưa ra biên chấn hoặc bị chính Bạch Vương xử kín. Bề đá điện Phụng Thiên được rửa bằng nước thơm 3 ngày, khắc lên dòng chữ Thiên mệnh phục vị chính thống khai nguyên. Đại lễ đăng cơ được cử hành vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm Canh Vũ. Đêm hôm trước cả kinh thành không ngủ, đèn lồng treo từ đình viện tới cầu đá, hương hoa bày ra khắp các biển. Tiếng chuông chùa vọng về ba hồi như đã báo với trời đất rằng Long Mạnh đã về chốn cũ. Sáng tình mời chống ngũ lôi rội vang từ điện Phụng Thiên. Tiểu Kỳ xuất hiện trong áo long bào màu thiên thanh, đầu đội miện thất lưu, từng bước bậc đá lên ngự điện. Cậu mang đôi mắt sâu trầm như là ngày còn trong áo vải, nhưng lưng đã thẳng như là thanh kiếm từng rút chữa chiến trường. Bạch Vương già, phi thái úy và trăm quan văn võ đều trầu hai bên, nghẹn ngào như là cảnh tượng chỉ có trong mộng. Tiểu Kỳ không đọc bài chiếu phục vị theo lối cũ, cậu chắp tay hướng trời quỳ xuống bốn phía rồi hô to: một lạy tổ tông, một lạy lê dân, một lạy chiến sĩ tử trận và một lạy cho sơn hà này. Rồi cậu quay lại nhận kim mệnh bảo thủ từ tay cậu Bát Vương và lên ngự tọa. Hàng vạn người trong ngoài kinh đô đồng loạt quỳ xuống, từ cấm quân đến dân đinh đều hô vang ba tiếng vạn tuế, diện vang như là sấm giữa ngày xuân. Ngày vàng cuối cùng cũng đã có người ngồi. Ngày sau đã lấy Tiểu Kỳ ngại chiếu tân lập, bỏ lễ tiết rườm rà của triều cũ, giảm quan lại nhũng nhiễu mà khó cứu tế nạn dân còn sót lại sau chiến loạn. Cậu cho thiêu bò hàng ngàn sổ thuế mục nát, lập Minh Lương Viện, một bộ phận khảo sát dân tình bốn phương, trực tiếp tấu về ngự sử không qua trung gian, rồi lại chuyển. Dân là gấp nước, gấp chữ yên thì giường cột cũng phải đổ, chấm không cần ngay vàng nếu bên dưới là tiếng oán than. Đến mùa thu năm ấy, cậu cho ban Bách Mạch Luật, một bộ luật mới soạn từ điển chế cũ, nhưng đơn giản sáng rõ, bảo vệ kẻ yếu thế, trừng trị quan lại tham ô, mà cường hợp đường từ thôn quê tới huyện phủ. Và cứ như vậy triều đại vững bước bước vào kỷ nguyên hưng thịnh, dù phía trước vẫn còn kẻ thù chưa phục, biên ải chưa yên, lòng người chưa chọn. Nhưng dân tin, tướng sĩ tin và cả thiên hạ dường như cũng lặng lẽ nghiêng mình. Tháng 2 năm đại kỳ thứ 3, đất nước rơi vào cảnh thịnh trị. Nhưng giữa vương triều vạn tượng, ánh mắt của vị tân hoàng vẫn trầm lặng như nhớ về chốn cũ. Nơi đó không có long bào, không có bá quan văn võ, không có kim mệnh hay chống lễ, chỉ có tiếng mõ của chùa Linh Vân, tiếng quả chiều trên mái cổ, một bữa cơm giàu với sư phụ và ánh nhìn thăm thẳm như khói núi của một người con gái năm xưa. Đêm đó trăng sáng lạnh, Tiểu Kỳ gác lại phê tấu, truyền lệnh bí mật xuất cung, chỉ mang theo hai võ tướng thần tín. Con đường giờ xưa đã lại trải đá, suối từng đục giờ đây đất trong vắt. Nhưng cậu nhớ rõ ràng từng gốc cây, từng khúc rẽ. Khi đến chùa trời vừa sập tối, chùa Linh Vân năm xưa từng lấn nơi độ chúng, là khách bốn phương từng ngồi kín giảng đường. Nay chỉ còn vài gian gạch đá ngả nghiêng, tượng riêng mục mái ngói sập, tiếng chìm đềm não ruột sau những bức tượng Bồ Tát đã nát nứt chân. Giếng cổ sau chùa năm xưa Tiểu Kỳ từng gánh nước mỗi sáng, giờ còn mọc ngập miệng, nước vôi lá vàng cho như là thư xưa. Tiểu Kỳ đứng lặng rất lâu trước pho tượng Phật bị mẻ mặt, nên năm xưa cậu từng ngồi tụng kinh trên bên Lê Tuyết, từng nghe thầy giảng rằng tâm an thì thế gian an. Bỗng dừng mắt quân vương cây rẻ, cậu quỳ xuống trước tượng thê run rẩy chạm vào phiến đá mắt lạnh, từng tiếng nghẹn vang lên như là máu trào nơi cổ. Thầy ơi, con về rồi đây. Tại sao nơi xưa đổ nát thế này? Con là đứa mang tội, chính con đã để hương tàn khói lạnh để người gìn giữ đạo lại chết trong chốn quạnh hiu. Nước mắt quần vương lần đầu tiên không ngừng rơi xuống. Tiểu Kỳ khóc nên như một đứa trẻ vừa biết nhớ. Hai võ tướng đứng phía sau không dám lên tiếng. Cả hai không tin nổi một vị vua thiên hạ lại rơi nước mắt trước cảnh một bức tượng bị phủ rêu, một gian chùa không còn ai tụng lễ. Một lúc sau, Tiểu Kỳ bấy giờ đứng dậy, cậu lau bệ bằng áo lam rồi chắp tay cúi đầu ba lạy. Xin trời phần cho chấm trả lại hơi thở cho Linh Vân Tử, để ngọn hương này sống lại, để tiếng mõ tiếp tục. Cho đến trăm năm sau, ngàn năm sau, vẫn còn người nghe được điều thiện. Hai người nghe lệnh chấm, lập tức ban ngự chỉ, truyền trùng tu Linh Vân Tử, cấp đất ruộng và 30 tăng đồ hồi chùa. Đêm ấy quần vương ngủ tại ngay hiên chùa mà chẳng cần giường ngọc nệm gấm. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, cậu chợt choàng tỉnh khi nghe tiếng chân của ai đó tiến tới. Xuyên qua màn sương, cả ba thấy rõ một bóng người lọm gọm tay chống gậy, đầu đội nón rách, đang chậm rãi bước qua lối đá dẫn ra nghĩa địa nhỏ sau chùa. Tiểu Kỳ thế là bám theo thì chợt nghe tiếng người đó cấn vái khe khẽ: "Con à, con khổ vậy mà trời chẳng thương, ơn cứu mạng của con già chưa trả được mà người đang hóa thành cát bụi." Tiểu Kỳ chợt cảm thấy tim của mình như bóp nghẹn, cậu tiến tới lễ độ cúi chào: "Lão thái thái vào viếng đó ư?" Bà lão bấy giờ ngẩng lên rồi run rẩy: "Ta là người làng bên, hôm nay tới chùa này viếng mộ một cô gái, cô ấy là ân nhân cứu thoát ta khỏi bỏ bệnh năm xưa." Tiểu Kỳ bấy giờ liền ngạc nhiên: "Lão thái và cô ấy là chỗ quen biết?" Bà lão lắc đầu kể tiếp: "Là duyên bèo nước gặp nhau, quay tới chùa này tìm cố nhân xưa nên ta túc tại nhà ta. Sau khi thấy cảnh chùa hoang tàn, người xưa bóng chim tăm cá, cô ấy ngồi khóc cả buổi. Sau khi nghe trong làng kể, đêm đó cô ấy bị tên ác bá vũ nhục ngay trong chùa. Thế khi người ta tìm thấy thân thể cô bầm dập, áo rách máu me, giả nhớ rõ lắm vì chính tay giả chôn cô ấy. Cũng đã 3 năm, cô ấy tên là Tuyết họ Lê, ngày cô ấy kể là người làng Thẩm Xuyên, thân phụ tên tục là Tứ. Cô ấy đẹp lắm, cứ nhắc mãi về cố nhân xưa là tiểu hòa thượng Tiểu Kỳ." Tiểu Kỳ đứng không vững, cậu lùi lại một bước, tay xiết chặt vạt áo, mặt tái nhợt: "Lão thái thái có chắc là tên Lê Tuyết?" Bà lão gật đầu đáp: "Đúng rồi, quê từng được một người áo lam cứu mạng khỏi con kê tinh, ở lại nhà ta 3 đêm mà cô ấy cứ nhắc mãi, cứ gọi là tiểu hòa thượng, miệng cười mắt lúc nào cũng đỏ hoe. Cô gái ấy tốt nhưng mang mệnh khổ, trẻ xanh thật chẳng có mất." Tiểu Kỳ quỳ sụp xuống, không kịp nghe thêm một lời nào nữa, chỉ còn một sự thật như là một nhát chém xé tim. Người con gái từng dâng chén nước dưới mái tranh năm ấy, người từng được gọi 3 tiếng tiểu hòa thượng bằng tất cả chân thành, ngày mà cậu ngỡ còn có thể mang về kinh đô hoặc áo gấm hồng làm mẫu nghi thiên hạ, nay lại hóa thành một nắm đất lặng lẽ sau chùa. Sau thời mảnh quật từng rừng tùng, tiếng lá rơi nghe như tiếng vỡ của ký ức. Một vị quân vương đánh đông diệp bắc, chiến bào đẫm máu chinh phạt thiên hạ, vậy mà không bảo vệ được một người con gái trong trắng giữa loạn thế. Quân vương bật khóc thống thiết, những giọt nước mắt rơi trên đất lạnh từng giọt, như là tế người đã khuất, như là sám hối cả một đời. Rồi đêm ấy quân vương quỳ mãi trước cỏ đất vô danh sau chùa, nơi chẳng có bia mộ, chỉ có một nhánh hoa rừng cắm nghiêng trong gió. Gió lặng cỏ không lay, nhưng trong lòng vị quân vương dông bão như đã nổi. Trời vừa hừng sáng, Tiểu Kỳ cởi áo lam khoác trường sam đen cũ, rồi rút thanh kiếm từng cùng mình chinh phạt thiên hạ. Thừa thiên kiếm, thanh kiếm lưỡi dài 7 thước, rạch sắt như là chém lụa, một mình băng xuyên qua rừng tùng, cầu vượt 2 thôn đến cửa trạch lớn của họ Bùi. Nơi tên ác bá Bùi Đắc Thân sau chạy loạn mà chiếm đất ép dân, là kẻ đã hãm hại Lê Tuyết năm xưa. Hai võ tướng đi sau sợ đến tái mặt. Lần đầu tiên sau bao năm chinh chiến, cả hai thấy quân vương chí cao vô thượng như lột xác. Toàn thân của Tiểu Kỳ thoát lên một cỗ khí cực độ, từng bước chân âm lãnh với đôi mắt đỏ ngầu như là tu la nơi địa ngục. Cổng lớn đóng chặt có 2 già nô cảnh gác. Tiểu Kỳ không nói chỉ rút kiếm một chiêu chấm đứt trụ cổng, xông thẳng vào bên trong. Già nô vác đào ra đón kẻ kêu là thích khách, người gọi báo lão ra. Nhưng mà đao chưa kịp rút đã rụng tay, miệng chưa kịp hết đã lìa đầu, máu đỏ tràn đầy tiền viện. Tam tuổi tớ chạy hỗn loạn ngựa hí chó chu, đèn lồng rơi xuống cháy bùng, cả phù họ Bùi biến thành bể máu. Ở phòng trong, Bùi Đắc Thân vừa uống rượu tay còn ôm kỹ nữ thì cửa gỗ mở văng ra khỏi bàn lề. Cả kêu thất thanh vùng dậy, thêm một thân ảnh trong bộ trường sam đen, tay cầm trường kiếm, mặt trắng lạnh như ngọc, mắt đỏ như là lửa địa ngục. "Ừ, người là ai?" Tên đã uốn hết lên lùi về đằng sau. Tiểu Kỳ không trả lời, chỉ một kiếm chém ngang khiến cho bàn tiệc vỡ làm hai. Người có nhớ một cô gái tên Lê Tuyết? Lê Tuyết là ai ta không nhớ? Phải xuống địa ngục mà nhớ đi. Tiền ác ôn trả mạng cho cô ấy. Thanh trường kiếm mang theo bao cầm thù đoét lên. Một tiếng rú nghẹn lại giữa không trung. Đầu của Bùi Đắc Thân bay gọi cổ, máu phun thành vòi vào bình phong chậm trổ rồng mây. Ngày chiều hôm ấy tại gò mộ sau chùa, người làng thất kinh khi thấy một chiếc đầu người đặt ngay ngắn trên phiến đá. Bên dưới có một dòng chữ khắc thẳng bằng lưỡi kiếm. Kẻ hại nàng đầu rơi tế mộ, máu này đổi lấy lệ xưa. Kẻ làm vua mà để người mình yêu phải chết tức tuổi thì không xứng làm vua. Mấy ngày sau, triều đình bỗng có một chiếu ban đột ngột. Tới tay Tiểu Kỳ niêm phong Ngọc Tỷ giao lại cho Bát Vương gia trước mặt văn võ bá quan. Lý do ghi trong chiếu là bệnh tình kéo dài, tâm không màng thế sự, nay nhường ngôi để ăn dưỡng bệnh tật. Bát Vương gia lên ngồi nối điện đổi bằng hiệu, vàng son lại dợp cả hoàng cung. Nhưng trong lòng dân gian chỉ nhớ một vị hoàng đế trẻ từng thân chinh giết giặc, từng đòi lại tôn nghiêm cho dân tộc và đưa đất nước tiến tới tịnh trị thái bình. Tiểu Kỳ cởi bỏ hoàng bào trong đêm mưa, chỉ mang theo một chiếc cháp gỗ nhỏ và cây châm đã gãy, không lính hầu, không ngựa xe. Chàng đi bộ suốt 10 ngày đêm, một mình đến chùa Linh Vân ẩn sâu trong rừng tùng, quanh năm sương mù phủ kín, vắng dấu chân người. Từ đó trong chùa có một vị sa môn tên là Bạch Lệ cư ngụ. Ngày ngày sư tụng kinh, gõ mõ, quét lá sân chùa, ít khi trò chuyện. Đêm đến thường ngồi một mình dưới gốc bồ đề già, mắt nhìn về bãi mà sau chùa, nơi mây trắng và sương khói quyện nhau như vóc lụa. 10 năm sau, sư Bạch Lệ viên tịch sau một giấc ngủ đêm. 300 năm sau, lão hòa thượng Từ Ái nhìn cậu bé tiểu hòa thượng mới nhập môn chưa lâu, đoạn nghe giọng sai bảo: "Tiểu Khôi, từ nay con phụ trách quét lá ở sân chùa nhé." Tiểu Khôi là một chú tiểu mới gia nhập tăng đoàn, trẻ sinh giữa trán có một hạt chu sa màu đỏ thẫm. Nghe sư cụ nói vậy, cậu ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ vâng thưa sư phụ." Thắng nhìn khoảng sân ngập trong lá úa, tiểu hòa thượng cảm khái một câu rồi sau đó chăm chỉ quét tước. Lá sân lâu ngày không quét, nhiều lá quá. Đến dưới gốc bồ đề, tiểu hòa thượng ngẩng đầu lên ngây ngốc nhìn. Trên cây có một cô bé thân mặc váy đỏ đang nhốn nhảy, mỉm cười tinh nghịch nhìn tiểu hòa thượng. "Tiểu hòa thượng, chẳng có thể thấy được ta sao?" "A Di Đà Phật, thí chủ tại sao lại ở đây? Ta nhớ rõ Phật môn không cho phép nữ nhân bước tới." "Ta đâu phải là người." "Thí chủ là yêu, nhưng trong Phật tự làm sao có yêu nhân được chứ?" "Không phải, ta là quỷ, ta sống ở đây cả 300 năm." "Thí chỉ tên họ là gì? Cơ sao vất vưởng nơi trần thế mà không siêu thoát?" "Ta cũng không biết, ta đã sớm quên họ tên của mình, cũng không nhớ vì sao ta lại ở đây. Có gì đó vướng bận, ở đây ta không thể đi được." "Hóa ra là vậy." Cảm thán xong, tiểu hòa thượng tiếp tục quét sân chùa. Từ đó luôn luôn có một nữ quỷ đuổi theo đuôi của tiểu hòa thượng bầu bạn. Sáng sớm một ngày đẹp trời, chung chùa ngân vang, nữ quỷ mặc xiêm y màu đỏ khẽ lách người hiện ra trước mắt của hòa thượng đang tụng kinh. "Tiểu hòa thượng, tại sao chẳng không để ý đến ta vậy chứ?" Tiểu hòa thượng bấy giờ bình thản rồi nhẹ trả lời: "Bần tăng đã nhập Phật môn, yêu hận như không, lòng chỉ có chúng sinh." Nữ quỷ nghịch ngợm nhìn tiểu hòa thượng đang tụng kinh rồi hỏi: "Chàng nói chẳng yêu chúng sinh, ta cũng là chúng sinh, vậy chàng có yêu ta không?" "Có." Nữ quỷ bấy giờ che miệng cười khúc khích: "Chàng đỏ mặt rồi." Chiều hôm đó, tiểu hòa thượng quỳ dưới gối bồ đề, tay chấp nhắm mắt cúi đầu xin chỉ rằng: "Bạch thầy, đệ tử có lòng hổ thẹn. Phật đã dạy tất cả chỉ là hư vô, ai hận sân si tất cả cũng chỉ là hư vô. Tiểu Khôi à, còn nên độ hóa cô ta." "Đệ tử..." Chiều hôm sau vẫn như mọi lần, tiểu hòa thượng cầm chổi ra sân sau quét vườn lá. Nữ quỷ cũng chạy theo nói bằng giọng sầu khổ: "Tiểu hòa thượng, cầm ta ra sau núi ngắm mặt trời lặn nhé, coi như lần cuối ta đến với Linh Vân Tự." Ánh mắt của nàng đau thương mong đợi: "Được, ta đi theo thí chủ." Tiểu hòa thượng nghĩ đây có lẽ lần cuối cùng nên cũng chấp nhận đi ra sâu núi cùng nữ quỷ. Hai người ngồi trên cành cây bồ đề cũng lặng yên ngắm hoàng hôn. Ánh chiều tà rọi theo khắp nhân gian, sẽ ấm lòng người thật đẹp. Thật luyến tiếc, thế nhưng mặt trời lặn rồi. Nữ quỷ cảm thán. Tiểu hòa thượng quay đầu nhìn nữ quỷ, rất nhanh lại nhìn về phía mặt trời sắp lấp sau núi. Ta ở trần gian đã 300 năm, sớm đã được chứng kiến bao cảnh rất phồn hoa, cô không còn xa lạ với những đau khổ chốn hồng trần, chẳng đổ cho ta đi. Tiểu hòa thượng đắn đo, tam chẳng không nỡ đổ hóa ta sao? Vậy thì để ta đổ cho chàng nhé. Bất thình lình ở đầu một cơn gió ập tới cuốn theo lá bồ đề cuốn lấy nữ quỷ. Giây phút giọt nước mắt của nữ quỷ rơi xuống, tiểu hòa thượng như là choàng mộng tỉnh, ký ức 300 năm trước như một cơn bão lòng ùa về. Chàng cuống cuồng gào lên những âm thanh đầy xé lòng. Không, không, Lê Tuyết. Tiểu hòa thượng vươn tay muốn níu giữ lấy bóng hình của người xưa, nhưng nàng đã tan biến theo sắc bồ đề thê lương, chỉ để lại bên tai cửa bậc quân vương khi xưa một giọng nói u uất. Tiểu hòa thượng, ta yêu chàng, vĩnh viễn yêu chàng, hẹn chàng 100 năm sau chúng ta sẽ tao ngộ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.